Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 310. Hết thầy đều kết thúc. Ma tộc một phương các vị cao thủ trên mặt một mảnh cho tàn, mà Khải Tát cùng Khải Văn sắc mặt càng là kém đến dọa người. Đoàn kia năng lượng cầu bên trong năng lượng đã không thể dùng kinh khủng để hình dung, Khải Kỳ tại dạng này đi xuống, nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản một mực không nhúc nhích Khải Lạc Tư trên thân hiện ra kinh khủng tử khí. Hắn chuẩn bị mạo hiểm, rõ ràng Lăng Thiên năng lượng cầu bên trong năng lượng đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, nhưng là cũng không thể thấy chết không cứu nha. Khải Lạc Tư đối với mình vị này hậu bối có phát ra từ bên trong yêu thích, đem nó xem như tôn nhi của mình. Nhìn thấy Khải Lạc Tư trên thân dâng lên kinh khủng năng lượng, Đế Thích Thiên trên mặt biến đổi, lập tức cũng là đem mình thả ra mang tới. Dù nói thế nào Khải Kỳ tồn tại đối với toàn bộ đại lục tới nói đều là một loại uy hiếp, Lăng Thiên đem nó đánh giết là kết cục tốt nhất. Thân ảnh lói lên đem Khải Lạc Tư tiến lên con đường mách phong tỏa ngăn cản. Khải Lạc Tư tử kim sắc con mắt không khỏi quang mang đại thịnh, sát khí bức người đối với Đế Thích Thiên hung hăng nói ra: ai cản ta thì phải chết. Nói xong bắt đầu thi biến, liên tiếp thay đổi ba lần. Khí thế kinh khủng phát ra, kinh khủng tử khí quay chung quanh tại hắn cao lớn chung quanh thân thể. Đế Thích Thiên không dám khinh thường, vội vàng biến thành bản thể, đồng thời biến thành trung cực trạng thái chiến đấu. Khí thế kinh khủng cùng Khải Lạc Tư xa xa tương đối, rầm rầm rầm, hai cỗ khí thế bắt đầu giao phong, hai người đều biết thực lực của đối phương không thể so với mình kém. Mọi người ở đây coi là Khải Kỳ chết chắc thời điểm, Lăng Thiên động, chỉ gặp đem hai bàn tay mở ra, chỉ gặp trong lòng bàn tay sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực, đem năng lượng cầu bên trong năng lượng bắt đầu hấp thu, mà lại càng hút càng nhanh, nguyên bản năng lượng kinh khủng cầu đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Hiện tại Lăng Thiên đem Âm Dương Hỗn Độn Quyết công hiệu vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng hấp thu năng lượng. Nhìn thấy Lăng Thiên như thế hành vi, lại đem tất cả mọi người mách tâm động đất, không biết Lăng Thiên vì cái gì làm như vậy, bất quá ma tộc một phương trái tim của cao thủ bên trong không khỏi buông lỏng, Khải Tát cùng Khải Văn sắc mặt không khỏi chuyển biến tốt đẹp, bọn hắn biết Lăng Thiên vốn không có có chủ tâm muốn đẩy Khải Kỳ vào chỗ chết, bằng không, hiện tại liền sẽ không xuất thủ. Đại lục một phương cao thủ không khỏi sững sờ, không biết tại sao muốn đem nó buông tha, cuộc chiến đấu này liền xem như Lăng Thiên đem Khải Kỳ đánh giết cũng sẽ không có người nói cái gì. Lúc đầu muốn giao thủ Đế Thích Thiên cùng Khải Lạc Tư đã đình chỉ tụ tập nguyên khí, ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía Lăng Thiên, hiện tại năng lượng khổng lồ ngay tại liên tục không ngừng địa bị hai tay hấp thu. Hiện tại Lăng Thiên trong đan điền ba cái ảm đạm rất nhiều âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch không ngừng mà xoay tròn, đem hấp thu năng lượng lại chứ hàng lên, theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, phát ra càng ngày càng hào quang sáng chói. Đã qua gần thập phút thu nạp, rốt cuộc đem năng lượng cầu bên trong năng lượng hút xong hơn chín thành, đúng lúc này năng lượng cầu bên trong bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng đem năng lượng cầu đánh tan. Hiện ra Khải Kỳ thân ảnh chật vật, Khải Kỳ tại vừa rồi đúng kháng năng lượng cầu thời điểm đã là sức cùng lực kiệt, hiện tại thể nội chân nguyên đã nhanh muốn khô kiệt, trong đan điền cửu cái quả cầu năng lượng đã ảm đạm không ánh sáng, chỉ có Tử Linh Châu yêu nguyên tử mang lấp lóe. Cho dù là dạng này, Khải Kỳ yêu nguyên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cách đó không xa Lăng Thiên nói ra: ngươi vì cái gì cứu ta? Giống như chỉ có ta vẫn lạc mới có thể đối với các ngươi bên ngoài đại lục có chỗ tốt đi. Lăng Thiên bình tĩnh nói ra: ngươi là địch nhân không sai, đồng thời ngươi cũng là một cái đối thủ tốt. Ngươi nếu là chết rồi, ta sẽ cảm thấy tịch mịch, không nên quên, lần trước ngươi còn buông tha ta. Khải Kỳ gật gật đầu, nói ra: thì ra là thế. Một trận chiến này ta bị bại tâm phục khẩu phục, bởi vì ngươi thật rất mạnh, ta không kịp ngươi. Tiểu tử ngươi rõ ràng so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng là thiên phú vậy mà cao như vậy, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, ngươi liền trưởng thành đến cảnh giới như thế. mặc dù là địch nhân, ta cũng là không thể không bội phục ngươi nha. Lăng Thiên nói ra. Ta có thể đạt được năng lượng như vậy cũng là đạt được chút kỳ ngộ, mới có kết quả như vậy, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Lăng Thiên thể nội, âm dương hỗn độn bảo châu cùng thánh long giới bên trong tiên linh chi lực là lần này, Lăng Thiên thu hoạch được như thế đại năng lượng nguyên nhân, nếu không, cho dù là Lăng Thiên thiên phú kinh người, muốn đột phá đến nhật cấp chi cảnh có lẽ còn có mấy phần khả năng. Nhưng là đây đều là không vì người đạo. Khải Kỳ nói ra, ngươi có kỳ ngộ, ta cũng có, nhưng là vẫn bị cho ngươi, hiện tại ngươi là chân chính cường giả bên trong đế vương. Ta sẽ thực hiện ban đầu đổ ước, đem ma tộc đại quân toàn bộ lui ra phía sau đi, vạn năm không còn bước ra bên ngoài đại lục. Lăng Thiên nói ra, như thế rất tốt, vạn năm thời gian lúc mới là quá dài, trong đó có biến cố gì, cũng không nói chắc được. Nhưng thời điểm ta sẽ ở ma tộc ngoài thông đạo thiết một cái trận pháp, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Vạn năm thời gian dù sao quá lâu, có đủ loại biến cố, tình huống như vậy, vẫn là dự phòng tốt. Khải Kỳ gật gật đầu nói ra. Tùy theo ngươi đi. Nhất là chiến bại một phương, đã không có lý do gì ngăn cản Lăng Thiên làm bất cứ chuyện gì. Đúng lúc này Khải Lạc Tư xuất hiện tại Khải Kỳ bên người, cảm nhận được trong thân thể trống rỗng chân nguyên sắp hao tổn xong, không khỏi nói ra. Hiện tại tranh thủ thời gian phục dụng đan dược đi, tình huống của ngươi rất tồi tệ. Khải Kỳ cũng không còn kiên trì, vội vàng từ không trong giới chỉ bên trong xuất ra bó lớn phẩm chất cao đan dược, toàn bộ ăn vào miệng bên trong. Khải Kỳ chân nguyên khi lấy được năng lượng khổng lồ trợ giúp dưới, không ngừng mà khôi phục. Sắc mặt cũng là chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Qua một hồi lâu, Khải Kỳ không khỏi phun ra một cỗ chọc khí, trông thấy Khải Lạc Tư ánh mắt quan tâm, không khỏi nói ra. Không sao, muốn khôi phục thời kỳ đỉnh phong thực lực, không phải ngắn thời gian liền có thể đạt tới. Con mắt không khỏi nhìn về phía trước, Đế Thích Thiên đang cùng Lăng Thiên ngay tại trao đổi. Cụ thể cái gì nội dung, Khải Kỳ không thể nào biết. Rốt cuộc thập phút sau, hai người mới kết thúc, Lăng Thiên nhìn xem Khải Lạc Tư cùng Khải Kỳ nói ra. Hiện tại bởi vì hai người chúng ta công kích tạo thành ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ nha, hiện tại nhân loại liên quân cùng ma tộc đại quân có sức chiến đấu đã không nhiều lắm, bất quá suy nghĩ xong nửa tháng thời gian liền có thể khôi phục, lúc ấy đợi các ngươi liền rút lui đi. Khải Kỳ mặc dù chân nguyên không có khôi phục, nhưng là thần thức không ngại tìm tòi ra liền biết là chuyện gì xảy ra, nói ra. Ăn, không có vấn đề. Tiên tổ, chúng ta đi. Nói xong Khải Kỳ cùng Khải Lạc Tư thân ảnh liền biến mất. Sau đó ma hoàng chờ cao thủ ma tộc hội hợp, sau đó cùng rời đi. Thiên ngoại thiên, Đế Thích Thiên nói ra. Lần này, vất vả. Không nghĩ tới ngươi vậy mà trưởng thành nhanh như vậy, thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta nha. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Tiểu tử chỉ là vận khí tốt mà thôi. Đế Thích Thiên không khỏi muốn mắt trợn trắng xúc động, vận khí này cũng quá tốt điểm đi, bất quá, sau này thông thiên cho hắn hỗn, nhất nên có thể chiếm vận khí của hắn đi. Lăng Thiên lại nói ra. Tốt. Việc này cuối cùng hết thảy đều kết thúc, chúng ta cũng đi thôi. Đế Thích Thiên gật gật đầu, thân ảnh của hai người cũng đồng dạng biến mất. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 311. Về nhà. Tại mọi người còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần thời điểm, Lăng Thiên cùng Đế Thích Thiên đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lăng Thiên đi vào nhị lão trước người, cười cười, nói ra. Không phụ kỳ vọng, trận này đánh cược thắng, toàn bộ đại lục sẽ vạn năm không ngại. Đạm Đài Vũ nói ra. Tiểu tử ngươi, thật là, có khủng bố như vậy thực lực cũng không biết nói cho chúng ta biết, hại vì ngươi lo lắng đề phòng. Không nghĩ tới trận này kinh thế chi chiến, vậy mà tại tiểu tử ngươi trên tay kết thúc. Tại mình ra ra nai nai trước mặt, Lăng Thiên thủy chung là đứa bé, liền biến bọn hắn đứa cháu này đã đạt tới tiền nhân chỗ không kịp cảnh giới. Uyển Quân nói ra. Thiên nhi, trên người ngươi tổn thương không có gì đáng ngại. Nhìn thấy mình tôn nhi trên thân vết thương, Uyển Quân biết, tại cùng Khải Kỳ quyết chiến bên trong, Lăng Thiên cũng là tiêu hao không nhỏ, không khỏi quan tâm nói. Lăng Thiên hơi cười, nói ra. Nai nai, không cần lo lắng, điểm này đối với ta luyện đan tông sư thân phận còn không phải dễ như trở bàn tay. Uyển Quân nói ra. Kém một chút quên, luyện đan đối với ngươi mà nói là cường hạng nha, ta đây. Tâm. Sâu trong nội tâm cuối cùng một tia lo lắng cũng đã biến mất. Đây là tất cả sống sót tới trước nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đều đi vào Lăng Thiên trước người, hướng thi lễ một cái, chỉ riêng thánh lão nhân nói ra. Bây giờ gọi ngươi Lăng Thiên đã ở không thích hợp, ngươi là toàn bộ đại lục ở bên trên từ trước tới nay cái thứ nhất đến nhật cấp chi cảnh nhân loại, cho nên chúng ta đã nhất trí quyết định, xưng hô ngươi là Chí Tôn. Sau đó mấy chục cái nguyệt cấp cao thủ la lớn. Chí Tôn. Tại mọi người cường đại chân nguyên dưới, đạo thanh âm này xa xa truyền ra, liền liền tại không trung phi hành ma tộc các vị cao thủ cũng nghe đến. Lăng Thiên khóe miệng xuất hiện một cái đường cong, nói ra. Chí Tôn sao? Làm sao xứng với xưng hô thế này? Cái khác cao thủ ma tộc chấp nhận, Lăng Thiên đã vững vàng khắc ở lòng của mọi người bên trong, các vị cao thủ ma tộc thần sắc không khỏi có chút chán nản, bọn hắn lúc đầu coi là lần này ma tộc cường thế sẽ đem chính xác bên ngoài đại lục cầm xuống, thế nhưng là cuối cùng biến số thái độ, cuối cùng càng không có ngờ tới chính là Lăng Thiên hoành không xuất thế, chấm dứt mạnh thực lực đem Khải Kỳ đánh bại. Nửa tháng sau, toàn bộ ma tộc đại quân không phải tiến lên, mà là lui về, hiện tại bên ngoài đại lục đã không phải là bọn hắn đủ khả năng nhúng chàm. Vài vạn năm tiếc nuối, lần này chú định sẽ tiếp tục xuống dưới, tâm tình của mọi người không khỏi rất hạ. Khải vung thở dài, dạng này kết quả thật sự là ra ngoài ý định, bất quá kết quả như vậy, Khải Tát trong lòng không khỏi buông lỏng, tại trong đầu của hắn xuất hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh, là Tinh Linh Vương. Một bên khác, Lăng Thiên bị đám người hành vi khiến cho kinh hãi, Chí Tôn, cái gì nha, không tốt đẹp gì nghe, không khỏi nói ra. Xưng hô thế này thôi được rồi, vẫn là giống như kiểu trước đây gọi ta Lăng Thiên là được rồi. Chỉ riêng thánh lão nhân kiên quyết nói ra. Không được, nguyên bản đã tới nguyệt cấp chi cảnh thời điểm, chúng ta lẫn nhau ở giữa là hẳn là ngang hàng chung đụng, kia là chỉ vì tuổi của ngươi thật sự là quá trẻ tuổi, bây giờ thì khác, đã siêu việt tiền nhân, là không thể tưởng tượng nổi tồn tại, nhật cấp chi cảnh, không còn mạnh hơn nhật cấp chi cảnh. Cao thủ như vậy là toàn bộ đại lục tất cả mọi người hẳn là ngưỡng vọng, Chí Tôn xưng hô thế này, ngươi làm chi không thẹn. Huyễn Tâm Tôn giả cũng nói ra. Toàn bộ đại lục từ xưa đến nay. Còn so ngươi càng thích hợp, ngươi liền tiếp nhận đi, đây cũng là đám người ý tứ. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười khổ, con mắt nhìn về phía Gia Gia Nai Nai, ý tứ rất rõ ràng, để bọn hắn cho mình từ chối một chút. Thế nhưng là không có nghĩ tới là Đạm Đài Vũ nói ra. Để ngươi làm coi như thôi, lễ mề chậm chạp, ngươi có còn hay không là Đạm Đài gia tử tôn. Uyển Quân cũng nói ra. Đúng đấy, hiện tại ngươi nói cái gì đều là dư thừa, cứ như vậy định. Được rồi, Nai Nai áp hơn trực tiếp giúp Lăng Thiên quyết định, nhìn xem Nai Nai nghiêm túc con mắt, Lăng Thiên thở dài, vô lực gật gật đầu. Uyển Quân tức giận nói ra. Ngươi là người thứ nhất có được xưng hô như vậy, người đây là thực lực địa vị biểu tượng, không cao hứng còn chưa tính, nhìn xem nửa chết nửa sống bộ dáng có khó như vậy lấy tiếp nhận sao? Lăng Thiên rất muốn gật đầu, nhưng là vẫn sáng suốt nói ra. Có chút không quen. Tốt, ma thú đại quân liền giao cho Ni Cổ Lạp Tư, Hỏa Phong các ngươi xử lý. Đem bọn hắn rút về ma thú xâm lâm, ma thú quân đoàn liền đem nó giải tán đi, ma thú hướng tới. Thủy chung là tự do. Lăng Thiên tại nguyên lai tổ kiến ma thú quân đoàn thời điểm chính là để bọn hắn đối kháng ma tộc, hiện tại ma tộc đã chuẩn bị rút lui. Đại lục cùng ma tộc chiến đấu như vậy kết thúc. Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Công tử, chuyện này còn phải chờ thêm trong đoạn thời gian. Hiện tại ma thú quân đoàn nhận lấy không nhỏ trọng thương, cần tĩnh dưỡng. Lăng Thiên nói ra. Ăn, ngươi xem đó mà làm là được rồi, ngươi là đại thống lĩnh nha. Ni Cổ Lạp Tư gật gật đầu, không nói gì thêm. Lăng Thiên quay đầu đối nhị lão nói ra. Ra ra nai nai, chúng ta đã thật lâu chưa có trở về nhà, là lúc này rồi. Đạm Đài Vũ cùng Uyển Quân trông thấy Lăng Thiên trong mắt vội vàng, không khỏi gật gật đầu. Lúc này Thông Thiên nhảy ra ngoài, nói ra. Ta cũng muốn đi. Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi không đến Đế Thích Thiên tiền bối nơi đó đi tu luyện sao? Đế Thích Thiên đây là sau cười nói ra. Ta có thể gọi đã toàn bộ giao cho hắn, về phần cuối cùng có thể hay không trở thành 10 cấp ma thú liền muốn nhìn hắn tạo hóa, lại nói, ta cảm thấy hắn tại bên cạnh ngươi đã sẽ học được nhiều thứ hơn. Lăng Thiên cười nói ra. Yên tâm đi, ta cam đoan Thông Thiên tương lai nhất định sẽ trở thành 10 cấp ma thú, hắc hắc hắc. Đế Thích Thiên cười cười, không nói gì thêm, hắn biết Lăng Thiên hiện tại đã có được thủ đoạn như vậy. Lăng Thiên hướng chung quanh nói ra. Các vị, xin từ biệt, giang sơn không thay đổi, nước biếc chảy dài, có rảnh đến Đạm Đài gia làm khách. Các vị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ vội vàng khiêm tốn đáp ứng. Lăng Thiên trên thân chỉ nhìn thấy hiện một cái màn sáng, đem Thông Thiên, Đạm Đài Vũ cùng Uyển Quân thân ảnh bao lại, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Lăng Thiên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem phụ thân của mình cũng cho cứng ép mang đi. Hiện tại lấy Lăng Thiên thực lực khủng bố, dù cho có dấu lính sơn mạch khoảng cách Nguyên Tâm Đế Quốc còn có hơn 20 ngày lộ trình, nhưng là Lăng Thiên chỉ dùng nửa ngày thời gian liền chạy tới. Nguyên Tâm Đế Quốc Thánh Đô Đạm Đài gia, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện bốn đạo thân ảnh, nguyên bản đang nghỉ ngơi Đàm Hổ không khỏi khiếp sợ đứng lên, sau đó trên mặt không khỏi xuất hiện kinh hỉ, nhẹ giọng nói ra. Rốt cuộc trở về. Lập tức cũng là hơi nghi hoặc một chút xông lên đầu. Đám người rơi trên mặt đất, hiện tại nghe hỏi mà đến đều là Đạm Đài gia cao tầng, bọn hắn trông thấy xa cách hơn một năm Đạm Đài Vũ bọn người rốt cuộc trở về, không khỏi vui mừng không thôi, Nam Cung Vân Vân càng là vui đến phát khóc, Đạm Đài Kính không khỏi đi đến ái thê của mình trước mặt, chăm chú mà đem ôm vào trong ngực, nói ra. Sau này ta sẽ có đại lượng thời gian giúp ngươi. Hiện tại Nam Cung Vân Vân đã khóc đến tí tách soạt, không có chú ý tới Đạm Đài Kính trong lời nói ý tứ. Đạm Đài Ấm Nguyệt bọn người liền không giống, bọn hắn ầm ầm cảm thấy sự tình có biến cố gì, Đàm Hổ không khỏi hỏi. Đây là có chuyện gì? Đạm Đài Vũ nói ra. Ma tộc liền muốn lui binh, trận này kinh thế chi chiến liền muốn kết thúc. Đám người lập tức sợ ngây người, bọn hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, ma tộc cường đại kinh khủng bọn hắn là không biết hoài nghi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 312. Hồng Nhan Chi Kỷ. Nhìn thấy đám người giật mình nhìn xem mấy người trong lúc nhất thời cũng là quên hỏi thăm tin tức này chính thái rung động, trận này nhân ma đại chiến mới bao dài thời gian nha, dĩ vãng đều không có xuống 5 năm thời gian, nguyên bản tại Đạm Đài Kính trong ngực thúc thiết Nam Cung Vân Vân lúc này cũng tỉnh táo lại, không khỏi trên mặt nghi hoặc nhìn Đạm Đài Kính. Đạm Đài Vũ nói ra, chuyện này kỹ càng đi vào lại nói, hy vọng các ngươi không nên quá khiếp sợ tốt. Sắc mặt của mọi người biến đổi, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng Đạm Đài Vũ là nói khoác lác, trong này đã có cái gì kinh thiên nội tình, là người luôn luôn hiếu kỳ, tất cả mọi người tại lung tung suy đoán. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đã đi vào đại sảnh, sau khi ngồi xuống, bầu không khí có chút kiềm chế, Đạm Đài Vũ rốt cuộc há miệng nói ra. Lăng Thiên đã ở tấn cấp đến trong truyền thuyết, nhật cấp chi cảnh, không chính xác tới nói. So với bình thường nhật cấp chi cảnh mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đám người không nghĩ tới Đạm Đài Vũ vừa lên đến chính là như vậy bảo tạc tính chất tin tức, dù cho mọi người đã làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng bị kinh hãi, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía mặt mỉm cười Lăng Thiên. Nam Cung Vân Vân trên mặt khiếp sợ hướng Lăng Thiên hỏi. Thiên nhi, ngươi thật đã đạt tới nhật cấp chi cảnh. Cho dù là con của mình, Nam Cung Vân Vân cũng không khỏi đến bắt đầu nghi ngờ. Dù sao, nhật cấp chi cảnh đại biểu cho thật sao, dù cho không có tu hành qua nàng cũng là biết. Đại lục ở bên trên từ cổ chí kim kinh thái tuyệt diễm nhân vật không biết xuất hiện qua nhiều ít, nhưng là bọn hắn đều không chút nào ngoại lệ dừng bước tại nguyệt cấp chi cảnh, cho dù bọn hắn lính ngộ ra lại nhiều pháp tắc, vẫn là nguyệt cấp chi cảnh. Lăng Thiên cười nói ra. Mẫu thân đại nhân, tại dưới cơ duyên xảo hợp ta đột phá đến nhật cấp chi cảnh, trong đó có nhiều thứ giải thích rất phiền phức, các ngươi cũng không nhất định có thể lý giải. Dù sao chính là ta vận khí tốt, luyện nha đã đến nhật cấp chi cảnh. Những người khác có một loại muốn tiến lên đem Lăng Thiên đánh một trận ý nghĩ, liền liền thân vì mẫu thân Nam Cung Vân Vân cũng là như thế. Uyển Quân tức giận nói ra. Thiên Nhi, ngươi còn không biết xấu hổ nói như vậy, ta tại sao không có nhìn thấy ngươi ra ra luyện nha, tu luyện tới nhật cấp chi cảnh, ngươi đây là cố tình đả kích người nha. Đạm Đài Vũ bất mãn nhìn xem mình lão già nói ra. Nói làm sao đem ta cũng nói tiến vào, được rồi, ta nói tiếp đi. Lăng Thiên đến nhật cấp chi cảnh thời điểm, lại tiềm tu trong đoạn thời gian, tại cùng ma tộc ở đây giao chiến thời điểm, Thiên Nhi xuất hiện cùng ma tộc hoàng tử Xíp đặt một cái đánh cược. Đạm Đài Vũ khẩu tài quả thực không yếu, để đám người nghe là nhất kinh nhất xạ, cuối cùng rốt cuộc kể xong, đám người còn yên lặng trong đó. Kết quả như vậy Lăng Thiên bọn người đã sớm dự liệu được, qua không biết bao lâu đám người lấy lại tinh thần, hiện tại bọn hắn nhìn về phía Lăng Thiên con mắt có chút quái dị, Đạm Đài Huyễn Thiên không khỏi thở dài, nói ra. Thật sự là không chịu nhận mình già không được. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một năm thời gian Thiên Nhi vậy mà đạt tới dạng này cảnh giới, thật là khiến người ta giật mình nha. Đến bây giờ ta vẫn chỉ là cái tinh cấp đỉnh phong cấp độ, thật sự là xấu hổ nha. Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Tam thúc, nếu như muốn đến nguyệt cấp chi cảnh kia có gì khó đó, không nên quên ta thế nhưng là luyện đan tông sư nha. Đạm Đài Huyễn Thiên nhãn bên trong vui mừng, nói ra. Hắc hắc hắc. Ngươi nghĩ tại hiện tại đã tấn cấp, so sánh luyện đan thuật đã đạt tới một cái tầng thứ cao hơn, xưng chi đại sư cũng không đủ nha. Đám người rốt cuộc quay người trở lại, nhưng là tâm cảnh vẫn là không có khôi phục lại, Đạm Đài Ấm Nguyệt nói ra. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới lần này tu luyện tới nhật cấp chi cảnh, mà lại đem ma tộc đại quân đánh lui, làm cho cả đại lục hưởng thụ vạn năm bình tĩnh, thật có ngươi. Ngắn ngủi thời gian Đạm Đài gia vậy mà xuất hiện một cái chí tôn cấp đến nhân vật, Đạm Đài gia sẽ bởi vì ngươi mà càng thêm huy hoàng. Những người khác không khỏi gật gật đầu, Đạm Đài gia tương lai nhất định là toàn bộ đại lục gia tộc mạnh mẽ nhất, thực lực cường đại nhất, chỉ có Lăng Thiên tại, đây cũng không phải là nói suông. Đạm Đài Vũ cảm khái nói, Đạm Đài gia bởi vì Thiên Nhi mà đi hướng đỉnh phong nha. Ha ha ha, mấy cái kia tiểu nha đầu trở về Thiên Nhi, bọn hắn đều là cô nương tốt, ngươi cũng không nên cô phụ bọn hắn nha. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ta thiếu các nàng thật sự là quá nhiều rồi, là hẳn là hảo hảo bồi bồi các nàng. Lăng Thiên trong đầu không khỏi xuất hiện ba đạo xinh đẹp thân ảnh, nguyên bản không gợn sóng tâm cảnh tạo nên trận trận ba quang. Không khỏi hướng ngoài cửa nhìn lại, cường đại thần thức đã đem ba vị hồng nhan chi kỷ khóa chặt lại. Những người khác là người từng trải, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, không nói gì thêm, chỉ có Thông Thiên hai mắt có chút mê mang, nói gì không hiểu, nhưng là thông minh hắn, vẫn là cảm giác được bầu không khí có chút không giống. Chỉ chốc lát sau thời gian, xuất hiện bốn đạo mỹ lệ thân ảnh, để ánh mắt của mọi người không khỏi sáng lên, Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Bạch Luyện, người chết, bốn loại khí chất, bốn loại mỹ lệ, các nàng không có chia cao thấp, cho người ta một loại cảm giác không giống nhau. Bốn người khi biết được Lăng Thiên bọn người trở về sau, vội vàng chạy về, Bạch Luyện trước hết nhất lấy lại tinh thần, đối Lăng Thiên thi lễ một cái, nói ra. Công tử, ngươi trở về. Lăng Thiên đối với Bạch Luyện thế nhưng là lòng mang cảm kích, nói ra. Cảm ơn. Bạch Luyện nói ra. Hẳn là, như vậy công tử mới có thể toàn lực ứng phó chống cự ma tộc. Lăng Thiên nói ra. Ngươi sau này liền tự do, làm về lúc đầu ngươi đi. Nói, Lăng Thiên chỗ mi tâm xuất hiện một đạo bạch quang cấp tốc hướng Bạch Luyện bay đi, đồng dạng là không có vào chỗ mi tâm. Bạch Luyện cảm giác được tại luồng năng lượng màu trắng này dưới, nguyên bản trong đầu bình đẳng khế ước, vỡ vụn chi chi chi hít, rốt cuộc hóa thành hư vô. Đồng thời Lăng Thiên còn đem Trung Ly Huyên muội não hải chỗ đến khế ước cũng cho hủy đi, nói ra. Không có dạng này bó buộc, các ngươi là tự do. Trung Ly Mộ cùng Trung Ly Tuyết thật sâu mắt nhìn Lăng Thiên, hướng thi lễ một cái, nói ra. Đa tạ công tử. Lăng Thiên nói ra. Không cần, vốn nên như vậy, nơi này có ba cái, phá trướng đan có thể làm cho tu vi của các ngươi cao hơn một tầng lầu một, hy vọng các ngươi có thể nhận lấy. Nói xong, Lăng Thiên trên tay xuất hiện ba viên. Phá trướng đan bên trong năng lượng ẩn chứa, để lòng của mọi người bên trong không khỏi giật mình, thật là khủng khiếp năng lượng nha. Ba viên đan dược trên không trung liệt thiên trảm đường vòng cung, Bạch Liên bọn người kết quả đan dược, biết viên này nhưng muốn quả thật có thể có để bọn hắn thực lực nâng cao một bước năng lượng, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Rốt cục, Lăng Thiên đứng người lên. Hướng về phía trước đi đến, đi vào trường Tôn Nguyệt, Đông Phương Tĩnh cùng Hoàng Phủ Vũ Yên trước mặt thời điểm không khỏi nói ra. Các ngươi gầy. Tam nữ đã sớm không nhịn được nước mắt rốt cuộc rớt xuống, không khỏi hướng Lăng Thiên nhào đi lên. Lăng Thiên đưa cánh tay mở ra, ôm lấy yêu mình nữ nhân, cảm nhận được các nàng đối với mình tình thâm ý trọng. Lăng Thiên không khỏi đưa các nàng ôm chặt hơn nữa. Chóp mũi lướt qua ba loại bất quá mùi thơm cơ thể, để Lăng Thiên có chút say mê. Hồng nhan vì mở trông mong này, chờ này trọng gặp nhau. Các vị trưởng bối không khỏi nhìn xem bọn hắn, trong lòng không có yên lặng gánh nặng, Nam Cung Vân Vân trong lòng kiêu ngạo, có thể có ba cái hồng nhan chi kỷ làm bạn con của mình thật sự là không lời nói. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 313. Nhi nữ tình trường. Đông Phương Tĩnh, trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên, ba cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ hài, thâm thụ đảm đài gia trưởng bối yêu thương. Bởi vì ma tộc quan hệ, Lăng Thiên Hầu ở bên cạnh bọn họ thời gian ít càng thêm ít, mà lần này ma tộc muốn lui binh tin tức, để đám người biết, đây cũng không phải là vấn đề. Nghĩ đến Lăng Thiên tương lai thời gian rất nhiều đi. Nam Cung Vân Vân lúc này nói ra. Lăng Thiên đã ở nhanh 20 tuổi đi, đã không nhỏ, phụ thân mẫu thân, để bọn hắn thành hôn thế nào? Đám người giật mình, lập tức cũng liền bình thường trở lại, trông thấy Lăng Thiên cùng tam nữ ở giữa tình ý nồng đậm, lại thêm Lăng Thiên tuổi bọn họ đã cũng không nhỏ, không thể lại đẩy xuống. Đạm Đài Vũ gật gật đầu nói ra. Là hẳn là bắt đầu làm, hiện tại lấy thiên nhi thân phận địa vị, không thể qua loa, may mắn còn có hơn 4 tháng thời gian liền đến thứ 20 tuổi sinh nhật, liền định tại ngày đó đi. Nguyên bản trong ngực Lăng Thiên mặt ba cái giai nhân biến sắc, lập tức rời đi chăm miệng một lời nói ra. Làm sao nhanh? Nam Cung Vân Vân không khỏi cười nói ra. Các ngươi đã đợi Lăng Thiên những năm này cũng hẳn là có kết quả, cứ làm như thế Thiên Nhi, ngươi không có ý kiến gì. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Làm sao có thể chứ, hết thảy nghe trưởng bối. Bài. Nói đùa, có ba cái như hoa như ngọc thê tử, đồ đần mới không muốn đó, lại nói Lăng Thiên mà biết những năm gần đây mình quả thật thiếu các nàng quá nhiều rồi, chính mình không muốn tại tổn thương các nàng. Tam nữ dù sao ra mặt mỏng, nói chuyện cưới gả chuyện này cứ như vậy nói ra, để các nàng nghe được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không khỏi đem đầu rũ xuống, thủ cũng không biết đặt ở địa phương nào đi. Lăng Thiên nhìn xem thú vị, không thể nín được cười ra, nhưng là lập tức đối mặt ba nộ phẫn nộ ánh mắt, không khỏi quả thực là ngừng lại. Đạm Đài gia các vị không khỏi thiện ý cười, Uyển Quân nói ra. Tốt Thiên Nhi, ngươi đã thật lâu không có cùng các nàng hảo hảo ở chung được, đi thôi. Nam Cung Vân Vân nói ra. Không cho phép khi dễ các nàng, bằng không mà nói nhất định không biết bỏ qua cho ngươi. Lăng Thiên trên trán không khỏi bốc lên đổ mồ hôi, mình có hư hỏng như vậy sao? Vội vàng xám xịt mang theo tam nữ trốn rời đi, lưu lại đường tiếng cười. Uyển Quân nói ra, chúng ta tiếp xuống liền muốn Trương La Thiên Nhi hôn sự, đều là sau nhất định sẽ có rất nhiều người đến đây chúc mừng, chúng ta cũng không thể lãnh đạm nha. Đám người không khỏi gật gật đầu, bọn hắn biết tiếp xuống mấy tháng thời gian, Lăng Thiên sự tích nhất định sẽ tại toàn bộ đại lục ở bên trên truyền bá ra. Lăng Thiên hồn lực tương lai nhất định sẽ kinh động thế nhân. Một phương khác, Lăng Thiên mang theo ba vị hồng nhan chi kỷ đi vào Lăng Thiên đi tới hậu hoa viên, nơi này lúc đầu tính có rất ít người đến, Lăng Thiên dừng bước xoay người, nói ra. Các ngươi đều không mở miệng trước nói chuyện. Vậy ta trước nói đi, có muốn hay không ta? Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên bị Lăng Thiên dạng này ngay thẳng hỏi một chút, nguyên bản bình tĩnh trở lại tâm tình lại sinh ra ba động, gương mặt lại xuất hiện ánh nắng chiều đỏ, nhìn xem tam nữ xấu hổ hình, Lăng Thiên không khỏi có chút tâm động không thôi, khen. Thật đẹp! Tam nữ vốn là không yên lòng. Không có nghe tiếng Lăng Thiên nói cái gì, không khỏi nghi hoặc mà nhìn xem hắn, Trường Tôn Nguyệt hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lăng Thiên không có pha trò, nói ra. Nơi này hoàn cảnh thanh u, chúng ta cũng không thể dạng này một mực yên lặng im ắng đi. Nhìn thấy tam nữ tiếp tục hờ hững xuống dưới, lại tiếp lấy nói ra. Ta biết trước kia chậm trễ các ngươi, bất quá sau này ta sẽ tiêu bó lớn thời gian đến bồi các ngươi có hay không chu du qua toàn bộ đại lục, chờ chúng ta sau khi kết hôn, liền đi đi dạo, hắc hắc hắc hắc. Hoàng Phủ Vũ Yên không khỏi mắng. Ai muốn gả cho ngươi, không biết xấu hổ. Lăng Thiên một bộ ăn chắc dáng vẻ, cười nói ra. Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Tốt. Ta đi cấp mẫu thân nói một chút. Hoàng Phủ Vũ Yên không khỏi tức giận thẳng dậm chân, nói ra. Ta mách bá mẫu nói ngươi khi dễ ta. Lăng Thiên trợn trắng mắt, nói ra. Tiếp qua mấy tháng liền muốn đổi giọng gọi, mẫu thân đại nhân, ngươi vẫn là bí mật hảo hảo luyện luyện. Đau đau đau, nhanh dừng tay, ta biết sai cầu các vị thê tử tha mạng nha, không phải là các vị hồng nhan chi kỷ trên tay lưu tình. Nhìn thấy Hoàng Phủ Vũ Yên bị khi phụ, Trường Tôn Nguyệt cùng Đông Phương Tĩnh tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, không khỏi hướng Lăng Thiên bên hông thịt mềm bóp đi, Hoàng Phủ Vũ Yên cũng là tức giận tham gia đến trong đó. Lấy Lăng Thiên âm dương hỗn độn chi thể kinh khủng cường độ, tự nhiên là cảm giác không thấy đau, liền xem như tam nữ đem toàn thân chân nguyên đều dùng tới, có thể làm cho Lăng Thiên cảm giác được một lần đau đớn liền đã phi thường không tầm thường. Nhưng là Lăng Thiên lại là cố ý hành động, giả trang ra một bộ dáng đáng thương cùng chúng nữ nói đùa. Trong lòng mọi người nhàn nhạt ngăn cách không khỏi chậm rãi hóa tan. Hoàng Phủ Vũ Yên không khỏi nói ra. Để ngươi khi dễ ta, lần này biết lợi hại chưa, không nên quên chúng ta thế nhưng là ba người, ba đánh một, đối phó ngươi không đáng kể. Lăng Thiên trong lòng thầm vui, vội vàng gật đầu. Vô cùng đáng thương nhìn xem ba vị xinh đẹp giai nhân, nói ra. Đúng đúng là cầu các vị nữ hiệp thủ hạ lưu tình tha hạ đi. Lăng Thiên càng là vận động tại con mắt quả thực là bước ra một chút xíu nước mắt rưng rưng nói. Nhìn thấy Lăng Thiên như thế quyến dạng, chúng nữ cảm thấy buồn cười, cuối cùng rốt cuộc nhìn không được cười lên. Hoàng Phủ Vũ Yên nhìn thấy Lăng Thiên dạng này có thể giả bộ, không khỏi nói giỡn nói. Nếu nói như vậy, ngươi liền đưa ta một bó hoa, ta liền tha thứ ngươi. Nói xong đem mình tay từ Lăng Thiên bên hông rút trở về, đồng thời Đông Phương Tĩnh cùng Trường Tôn Nguyệt cũng là mỉm cười nhìn Lăng Thiên, các nàng cũng dừng tay. Lăng Thiên nhìn thấy mình có cơ hội biểu hiện, không khỏi nói ra. Bó hoa mặc dù mỹ lệ, nhưng là ta cảm thấy tán hoa càng thích hợp. Nói xong, Lăng Thiên đem hai tay giơ lên, một đạo năng lượng đem toàn bộ vườn hoa bao lại, chỉ gặp từng mảnh đóa hoa chậm rãi bay về phía không trung, cuối cùng hướng Lăng Thiên hai tay hội tụ, rốt cuộc chỉ gặp Lăng Thiên trên đỉnh đầu xuất hiện ba cái vòng hoa, có Lăng Thiên năng lượng tia mặt thành, phi thường xinh đẹp. Lăng Thiên đưa tay vung lên, hai cái xinh đẹp hương thơm tán hoa vững vàng rơi vào ba vị giai nhân trên đầu, lại phối hợp các nàng cử thế vô song dung mạo, Lăng Thiên không khỏi ta lên tiếng đến. Thật đẹp, có vợ như thế, còn cầu mong gì nha? Tam nữ không cho phép thẹn thùng, nhưng trong lòng thì ngọt ngào, phần này không đắt lắm nặng lễ vật, để các nàng cảm giác được rất thỏa mãn, đồng thời Lăng Thiên tán thưởng để các nàng tâm cảnh sinh ra ba động. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 314. Vô tiền khoáng hậu hôn. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nhu hòa ánh mắt, đối mặt ba vị giai lệ, hắn hiện tại có thiên ngôn vạn ngữ, nói ra. Chúng ta đi đi thôi, quen biết lâu như vậy, chúng ta cũng còn không có nghiêm túc tán gẫu qua đó, hôm nay liền không trở lại đi. Tam nữ mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng là đều là đại gia tộc bồi dưỡng ra được, tâm cảnh tu vi không kém. Hoàng phủ Vũ Yên càng là hoàng thất xuất thân, bọn hắn bồi tiếp Lăng Thiên. Lăng Thiên bắt đầu ở trong hoa viên đi. Nhìn thấy chúng nữ không có mở miệng dấu hiệu, Lăng Thiên trong lòng thở dài. Mặt thật mỏng. Hay là hắn phá vỡ yên tĩnh, giật chút nhẹ nhóm chủ đề, Lăng Thiên thỉnh thoảng nói lên một câu trò cười, tại lôi kéo dưới Đông Phương Tĩnh bọn hắn rốt cuộc buông ra cùng Lăng Thiên sướng hàn huyên. Thời gian như thoi đưa. Phi lưu tức thì, ba ngày đi qua, đảm đài Lăng Thiên muốn kết hôn tin tức bắt đầu nguyên tâm đế quốc Thánh Đô làm trung tâm, không ngừng mà hướng bốn phía khuyết tán ra đến ngắn ngủi 7 ngày thời gian, toàn bộ thiên tâm đại lục cũng đã biết tin tức này, vừa mới bắt đầu trong lòng mọi người mặc dù kinh ngạc, nhưng là đi không có cái khác tâm tình, hiện tại Lăng Thiên nhập cấp chi cảnh nhị thiên cấp cao thủ thân phận còn không có hoàn toàn lộ ra ánh sáng, cho nên có rất ít người biết. Nhưng là một tháng sau toàn bộ đại lục liền toàn bộ biết đảm đài Lăng Thiên, nhập cấp chi cảnh tại kinh thí chi chiến bên trong, làm ra hết sức quan trọng tả hữu, hắn càng là chấm dứt mạnh thực lực đem đến ma đế cấp bậc khải kỳ đánh bại, đổi lấy đại lục ở bên trên vạn năm hòa bình. Chờ một chút hết thảy, đảm đài chí tôn, cái này từng cái bảo tạc tính chất tin tức, đem toàn bộ đại lục nguyên bản yên tĩnh nhất lên trận trận sóng cả. Ma tộc quả nhiên là thủ tín người, bọn hắn biết tại hơn nửa tháng trước, bọn hắn cũng đã bắt đầu thành tốt hướng ma tộc thông đạo thối lui, hiện tại toàn bộ ma tộc đại quân sĩ khí đã hạ xuống thấp nhất, nhưng là bọn hắn cũng không phải đồ đần, biết ra đại lục chỉ cần có người kia tại, ma tộc cũng đừng nghĩ xưng bá bên ngoài đại lục. Nguyên bản rằng co nhân loại liên quân, nhìn thấy cao thủ ma tộc thật rút lui, đợi thêm nữa nửa tháng thời gian, trông thấy ma tộc đại quân đã rút lui gần 6 thành, rốt cuộc cũng bắt đầu rút quân, mà đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ lại là đi 2/3, cái khác cao thủ lưu lại để phòng vạn nhất. Ni Cổ Lạp Tư xuất lính ma tộc đại quân cũng bắt đầu hướng ma thú xâm lâm phương hướng tiến hành lui về. Trận đại chiến này vô luận là ma thú vẫn là nhân loại đều là nhận lấy trọng thương, bọn hắn không có mấy trăm năm thời gian là không cách nào khôi phục. 2 tháng thời gian toàn bộ đại lục xác thực chân chính hành động, đảm đài Lăng Thiên thân phụ đã không đồng dạng, nhập cấp chi cảnh, chí tôn thân phận tựa như giữ nguyên bên trên cánh, làm cho cả đại lục đều bắt đầu chuyển động, tất cả mọi người nghĩ mắt thấy đảm đài chí tôn phong thái, thế lực lớn nhỏ cũng bắt đầu chuẩn bị lễ vật theo Lăng Thiên hôn lễ, gần toàn bộ đại lục đều động đi đến, số lớn dòng người hướng nguyên tâm đế quốc Thánh Đô vọt tới. Nguyên bản đã náo nhiệt khó phân Thánh Đô, lập tức trở nên náo nhiệt, mách Thánh Đô thương nghiệp mang đến một cái mới mùa xuân, có thể lại tới đây người cái kia không phải xem tiền như cặn bã chủ. Đoạn này thời gian, toàn bộ Thánh Đô các thương nhân thống khổ cũng khoái hoạt, vì cái gì nói như vậy, kiếm tiền mặc dù nhanh vui, nhưng là tiền đều đưa đến trước mắt lại là chỉ có thể dương mắt nhìn. Nguyên lai Thánh Đô mấy ngày này lưu lượng khách tăng lên gấp bội. Dù cho Thánh Đô phồn hoa, khách sạn quán rượu thành hàng đứng vững cũng là không nhịn được nha. Mà lại mỗi ngày nhân số còn tại không ngừng mà gia tăng, hiện tại Thánh Đô từng cái gia tộc mỗi thiên đô có số lớn khách nhân tràn vào đến, những gia tộc này cũng là có chút bất đắc dĩ, tới đều là chút cùng bọn hắn quan hệ phải tốt, Lúc đầu nếu là bình thường, bọn hắn đều rất vui vẻ, nhưng là hiện tại có ít người đầy là mối họa. Ngẫm lại toàn bộ đại lục có bao nhiêu người nha, Nguyên Tâm Đế Quốc Thánh Đô mặc dù không nhỏ, nhưng là tại dạng này xuống dưới cũng liền nhìn có, mà đại lục ở bên trên đám người còn tại cuồn cuộn đến đây, hiện tại toàn bộ đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ có 5 thành đã đi tới. Thánh Đô toàn bộ trong hoàng cung, lấy thân phận của bọn hắn, liền xem như các quốc gia hoàng thất đều là lấy lễ để tiếp đón, bọn hắn vốn là có thể tiến về đạm đài ra, nhưng là không muốn thêm phiền, cuối cùng vẫn là tiến vào hoàng cung. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, 3 tháng dưới đã qua, Lăng Thiên tại đoạn này thời gian thế nhưng là loay hoay muốn chết, hắn không nghĩ tới mình kết hôn vậy mà phiền toái như vậy, cái gì phục sức lễ nghi các loại thượng vàng hạ cám một lớn bỗng nhiên. Hiện tại Lăng Thiên nhìn xem những này liền đau đầu, mặc dù như thế, nhưng là nghĩ đến Như Hoa Như Ngọc 3 vị giai nhân, trong lòng không khỏi ấm áp, những này Lăng Thiên chỉ có nhịn. Hiện tại Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên, bọn hắn đều đã trở về, chờ đợi, Lăng Thiên đón dâu đội ngũ tới đón các nàng. Đoạn này thời gian, Lăng Thiên còn nghênh đón số lớn khách nhân, có long tộc, tinh linh, ải nhân, còn có ma thú quân đoàn từng cái nguyệt cấp chi cảnh ma thú. Bọn hắn khi biết Lăng Thiên muốn chuyện kết hôn về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Lại qua 5 ngày thời gian, rốt cuộc đảm đài gia phái ra 3 chi đón dâu đúng, mỗi đối đều có trên 100 long tộc, ở trước chính là một con hoàng kim thánh long, long tộc vương giả, còn có mấy trăm tên mỹ lệ tinh linh tùy hành, tại long tộc trên lưng có đại lượng chân quý quà tặng cùng tùy hành nhân viên, dẫn đội đều là đảm đài gia trực hệ. Chính là Lăng Thiên phụ thân cùng bá bá nhóm. Khí thế như vậy hùng vĩ đón dâu đội ngũ, thật sự là sử thượng không một, long tộc ở trong mắt nhân loại là độc nhất vô nhị cường đại tồn tại. Rốt cuộc đạt tới Lăng Thiên sinh nhật ngày ấy, đảm đài ra cả sảnh đường tân khách, toàn bộ đều là toàn bộ đại lục ở bên trên thế lực lớn đại gia tộc, liền ngay cả từng cái đế quốc hoàng thất cũng là phái gia thân vương đến chúc mừng. Thánh Nguyên đế nước đế vương, Nguyên Diệt càng là đích thân tới, cái khác 2 cái siêu cấp gia tộc cũng là đến đây chúc mừng, Lệnh Hồ gia tộc càng là đích thân đến. Dù sao cả sảnh đường tân khách, Lăng Thiên đếm đều đếm không đến. Đoạn này thời gian đảm đài gia cũng không biết nhận lấy đều giảm bớt lễ tiết vật, dù sao rất khủng bố, đã không có địa phương đặt, đại bộ phận đều là lộ thiên như vậy cách, Lăng Thiên chờ đợi lo lắng, rốt cuộc trên mặt lộ ra tiếu dung, hắn cường đại thần thức đã phát hiện đón dâu đối với đã nhanh muốn run lên. Nửa canh giờ trên bầu trời 3 cái phương vị truyền đến một trận cao vút long khiếu âm thanh, Lăng Thiên trên mặt không khỏi có chút kích động, nói ra. Cuối cùng đã tới. Đám người nghe được dạng này long khiếu âm thanh, giật mình, rốt cuộc biết 3 vị phấn hồng giai lệ đã đến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 315. Hữu tình người cuối. Rốt cuộc đón dâu đội ngũ trở về, cầm đầu đều là hoàng kim thánh long, trên người bọn hắn ngồi rất nhiều người, trong đó có một nửa là nữ tử, có một cái mang theo mạng che mặt tuyệt đại giai nhân ngay tại trong đó, lấy Lăng Thiên nhãn lực tự nhiên là nhìn ra 3 vị là người nào. Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên lúc này đều lấy nhất hoàn mỹ tư thái xuất hiện ở đây, ngày này là các nàng trung thân khó quên thời gian. 3 đầu hoàng kim thánh long vững vàng rơi vào trên quảng trường, không biết lúc nào bên cạnh xuất hiện 3 cái tinh xảo cái thang, đám người nhao nhao từ cử long chạy lên xuống tới, Lăng Thiên nhìn xem 3 vị trí giả hoa lệ hồng phấn giai nhân, trong lòng không khỏi vui mừng không thôi. Váy dài trắng Đông Phương Tĩnh, váy dài màu đỏ Trường Tôn Nguyệt cùng màu vàng váy dài Hoàng Phủ Vũ Yên, muốn trở thành trinh lệch rõ ràng, bó buộc tại bên hông dây lụa càng đem bọn hắn nhu mì xinh đẹp dáng người phác họa ra đến, lộ ra dáng người càng thêm cao gầy, lại thêm bọn hắn cử thế vô song dung mạo, để trước mắt mọi người sáng lên. Như thế hồng phấn giai nhân, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, lúc đầu đến thứ nhất đã là vô cùng xa xỉ, nhưng là Lăng Thiên lập tức liền cưới ba cái, nhưng là bên trong nhận biết sẽ không nói cái gì, bởi vì hiện tại Lăng Thiên thân phận địa vị, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy trai tài gái sắc. Ba vị giai nhân rốt cuộc đến đông đủ, cùng một chỗ hướng Lăng Thiên đi tới. Đối với nơi này hôn lễ nghi thức Lăng Thiên thế nhưng là khắc khổ học được ba ngày thời gian, rốt cuộc động, long hành đi nhanh, hướng tam nữ nghênh đón tiếp lấy, Lăng Thiên rốt cuộc đi vào các nàng trước mặt, nói ra. Các ngươi nay thiên đô rất xinh đẹp, các ngươi hôm nay là chói mắt nhất. Đông Phương Tĩnh, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt nhìn thấy Lăng Thiên vậy mà trước mặt nhiều người như vậy tán thưởng mình, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Lần này các nàng không có gục đầu xuống, mà là vui vẻ tiếp nhận, cười khẽ nhìn xem Lăng Thiên, trong mắt tình ý không cần nói cũng biết. Lăng Thiên mang theo tam nữ đi tại đặc chế trên thảm đỏ, chậm rãi hướng mình song thân đi đến. Dì thế hôn lễ rất là rườm rà, càng là đại gia tộc càng rườm rà, mà Lăng Thiên thân là đảm đại gia trưởng tôn, nhất đại nhật cấp cao thủ, chí tôn tồn tại cao thủ, hôn lễ quá trình hôn lễ trình độ phức tạp lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần. Dòng giã mách dày vò nửa ngày thời gian, cuối cùng ngay cả Lăng Thiên đều cảm thấy không chịu đựng nổi, tam nữ trong lòng cũng là kêu khổ. Rốt cuộc các vị trưởng bối thì là buồn cười nhìn xem hết thảy, lúc đầu Lăng Thiên nguyên lai thuyết phục qua, hết thảy giản lược, nhưng là không có tác dụng gì. Một cái quá trình đi xuống, Lăng Thiên bọn người lại bồi thường một hồi khách nhân tôn quý nhất, lúc này mới thối lui đến hậu viện, để một cái nhật cấp chi cảnh chí tôn cao thủ hướng các vị tân khách từng cách mời rượu hiển nhiên là không thích hợp. Đem một bước này tiết kiệm đến đối với Lăng Thiên tới nói là một cái tin tức vô cùng tốt, bằng không đối mặt chiếu bật bật tân khách cũng chỉ có khóc phần. Đi đến hậu viện, Lăng Thiên nguyên bản tâm tình khẩn trương rốt cuộc thư giãn xuống, không khỏi kêu khổ nói. Trời ơi, hôn lễ này cũng quá rườm rà, kém chút cái mạng này liền bàn giao ở nơi nào, so cao thủ ma tộc đối chiến còn mệt hơn. Xung quanh tùy hành chúng vị nha hoàn đều là đảm đại gia thị nữ, các nàng trong đó có một phần là cùng Lăng Thiên cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết mình vị thiếu gia này tính tình bản tính, cũng là cảm thấy buồn cười, nhưng là xác thực không dám cười, nhận ra thật vất vả. Hoàng Phủ Vũ Yên không khỏi nói ra, tựa như là chúng ta càng thêm vất vả mới đúng chứ, tu vi của ngươi cách này còn gọi khổ nha, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Trường Tôn Nguyệt nói ra, đúng đấy, hiện tại chân của ta đều có chút đau, không nghĩ tới hôn lễ này thật sự là lạ thường rườm rà, muốn trách vẫn là lỗi của ngươi. Đông Phương Tĩnh cười không có tham gia đến trận này thảo luận bên trong. Lăng Thiên tự nhiên biết Trường Tôn Nguyệt nói là có ý gì, không có pha trò, nói ra. Hôm nay thời tiết thật không sai, chính là thiên hơi nóng, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Đồng thời trông thấy các vị nha hoàn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bộ dáng, trong mắt ý cười không cần nói cũng biết, không khỏi khéo hiểu lòng người nói ra. Các ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, cho các ngươi đặc quyền. Chúng nha hoàn không khỏi sững sờ, rốt cuộc vẫn là nhìn không được cười ra tiếng. Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên không nghĩ tới Lăng Thiên vậy mà dạng này tùy hành. Một chút cũng không có đem chung quanh nha hoàn làm hạ nhân, nhìn thật là một cái gì loại, đối với các nàng tới nói là sẽ không hiểu rõ Lăng Thiên quan điểm. Rốt cuộc đi tới Lăng Thiên tân phòng, khắp nơi đều là màu đỏ, hiện ra không giấu được hỉ khí, Lăng Thiên nói ra. Lấy sau này chính là chúng ta tân phòng, có cái gì không hài lòng có thể nói ra, nói cho các ngươi biết trong này cách cục trang trí đều là do ta thiết kế, thế nào? Trường Tôn Nguyệt không khỏi sững sờ, nói ra. Cái gì? Ngươi còn có loại này bản sự, mặc dù có chút khác loại, nhưng là cảm giác thật thoải mái. Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Đông Phương Tĩnh cũng là gật gật đầu. Lăng Thiên không khỏi đắc ý nói ra. Đúng thế, ta thế nhưng là toàn tài. Tam nữ không khỏi thật sâu nhìn xem Lăng Thiên, để cảm giác được trong lòng mau mau, không khỏi yếu ớt mà hỏi. Bởi vì ngươi là làm gì? Đông Phương Tĩnh bọn người trăm miệng một lời nói ra. Ngươi không phải toàn tài, mà là yêu nghiệt. Chung quanh đứng đấy nha hoàn không thể nín được cười, cảm giác mình thiếu phu nhân thật rất khôi hài, Nhưng là tại trong lòng các nàng cũng cho rằng như thế, chỉ là không dám nói mà thôi. Lăng Thiên trên trán không khỏi xuất hiện mấy đạo hắc tuyến, sinh khí nói ra. Có các ngươi nói mình như vậy trưởng phu sao? Nói xong cũng muốn ra tay giáo huấn một chút ba cái không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Trường Tôn Nguyệt không có hảo ý nói ra. Ngươi muốn làm gì? Cái khác hai nữ cũng là ma quyền sát trưởng bộ dáng. Lăng Thiên đối mặt ba người khí chàng, không khỏi suy sụp xuống tới, không khỏi nói ra. Ta nhìn các vị phu nhân hiện tại nhất định có chút khát nước, muốn cho các ngươi đều lướt nước. Kia cái gì các ngươi cũng không cần thất thần nha, đi lấy một chút điểm tâm đến đều nhanh phải chết đói. Bọn nha hoàn cố nén cười, nhao nhao đi xuống, chỉ chốc lát sau tại Lăng Thiên trước mắt xuất hiện đủ loại điểm tâm có tối thiểu hơn 40 chủng. Lăng Thiên nói ra, các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, các ngươi cũng vội vàng một ngày. Chúng nha hoàn biết mình vị thiếu gia này đối với các nàng rất tốt, không khỏi hành lễ nói. Tả thiếu gia, các nô tỳ cáo lui. Hiện tại hiện trường rốt cuộc chỉ còn lại Lăng Thiên bọn bốn người, Lăng Thiên vừa ăn vừa nói ra. Các ngươi không đói bụng sao? Bận rộn hơn nửa ngày. Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên buông xuống thận trọng các nàng xác thực ác không nhẹ. Cuộc hôn lễ này mặc dù hùng vĩ vượt mức quy định, nhưng là các nàng xác thực rất bị tội. Lăng Thiên nhìn xem tam nữ nổi tiếng, không khỏi khẽ cười nói. Không nghĩ tới ba vị đẹp lệ tiểu thư, lại có như thế hào sảng tướng ăn, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hả? Ta không có ý tứ gì khác. Ta nói là bộ dáng của các ngươi rất thật, rất mỹ lệ, ta thích. Nhìn thấy tam nữ trợn mắt nhìn con mắt, Lăng Thiên rất sáng suốt thay đổi ý. Đông Phương Tĩnh không coi trọng nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Miệng lưới trơn tru, lúc nào trở nên dạng này biết ăn nói. Lăng Thiên giấm thối nói ra. Người cuối cùng sẽ biến nha, hắc hắc hắc. Phu nhân, các ngươi vẫn là ăn nhiều một chút, buổi tối hôm nay thế nhưng là chúng ta đêm đồng phòng hoa chúc nha, các ngươi hiểu được. Nghe được Lăng Thiên nói như vậy, tam nữ gương mặt xinh đẹp không khỏi trở nên đỏ như máu, dạng này cảm thấy khó xử sự tình, Lăng Thiên vậy mà nói ra được, để các nàng không khỏi có chút tức giận, sợ hãi, đồng thời còn có chút chờ mong. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng đã tới ban đêm. Lăng Thiên cũng là như nguyện cùng Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Vũ Yên đi chu công chi lễ. Ngày hôm sau Lăng Thiên tỉnh lại, nhìn xem mặt vào đóa đóa hoa hồng trên mặt không khỏi lộ ra bật cười. Hôm qua chính thiên có chút quá điên, liền để các nàng ngủ thêm một lát đi. Lăng Thiên tỉ mỉ cho mình ba vị kiều thê đem chăn đậy chặt, liền rời đi. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Khổ khổ chờ đợi, đổi lấy là như vậy kết quả. Đông Phương Tĩnh, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt đời này đã không tiếc. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 316. Phong ấn ma tộc thông. Lăng Thiên sau khi đứng lên, phân phó hạ nhân chuẩn bị một chút ăn đồ vật, lại qua nửa canh giờ thời điểm, tam nữ rốt cuộc đi lên, nhìn thấy Lăng Thiên đã ở không có ở đây, biết hắn đã thức dậy, gặp lại trên giường điểm điểm hoa hồng thời điểm trên mặt không khỏi đỏ lên, các nàng không khỏi vội vàng rời giường, đem ga giường đổi, đồng thời còn tắm rửa một cái, tại đi vào đại sảnh thời điểm trông thấy trên mặt bàn đang đắp đồ ăn, trên mặt không khỏi hạnh phúc cười. Trường Tôn Nguyệt không khỏi nói ra. Không nghĩ tới cái kia oan gia, tâm vẫn rất mạnh. Đông Phương Tĩnh cùng Hoàng Phủ Vũ Yên gật gật đầu. Đông Phương Tĩnh đối một bên nha hoàn nói ra. Thiếu gia đi nơi nào? Một bên nha hoàn rất ngoan ngoãn nói ra. Thiếu gia đi gia chủ nơi đó, hắn trước khi đi để cho ta tiện thể nhắn, để các ngươi không nên gấp, chờ đã ăn xong đồ trên bàn lại đi. Đông Phương Tĩnh nói ra. Biết. Ngươi đi xuống đi. Chờ nha hoàn rời đi tốt về sau, chúng nữ cũng liền khoan khoái bắt đầu ăn. Một bên khác tại sáng sớm đi lên bái kiến phụ thân mẫu thân đại nhân, vừa vặn ra ra nai nai ở chỗ này, nhìn thấy Lăng Thiên tiến đến, Nam Cung Vân Vân không khỏi buồn cười nhìn xem con của mình nói ra. Làm sao ngươi tới sớm như vậy, các nàng đâu? Những người khác cũng là mỉm cười nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên nói ra. Làm sao? Nhanh như vậy liền tưởng nhi mở ngoặc tròn hy vọng đóng ngoặc tròn tức con của ngươi sẽ ven tỉ. Hắc hắc hắc, chỉ đùa một chút, các nàng sau đó liền đến trước đó chúng ta nói điểm cái khác tỉ như nói cả nhà đi lữ hành thế nào. Đạm Đài Kính không khỏi hỏi. Lữ hành? Là cái gì? Tiểu tử ngươi nói rõ một chút. Những người khác cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Chính là đi ra ngoài chơi, toàn bộ đại lục như thế đa kiều, chắc hẳn tất cả mọi người không có nghiêm túc nhìn qua đi, chúng ta không bằng cả nhà đều đi xem một chút xem đi. Chờ đem ma tộc thông đạo phong ấn về sau, chúng ta liền đi thế nào? Đạm Đài Kính nói ra. Toàn bộ đế quốc trong quân doanh còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta xử lý, ngắn thời gian là không có khả năng đưa ra thủ. Lăng Thiên nói ra. Gia gia Nai Nai, mẫu thân đều là không có vấn đề, phụ thân 3 tháng thời gian hẳn là đủ ngươi bàn giao sự tình xong, hiện tại ma tộc đã không thành vấn đề, việc này đã xong, phụ thân đã vì này vất vả 20 năm thời gian, là hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo địa bồi bồi mẫu thân đi. Đạm Đài Kính không khỏi mắt nhìn ái thê của mình, đúng nha, hắn đã đem mình đem 20 năm thời gian toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong quân doanh, không để ý đến người bên cạnh thê tử của mình như là, nhi tử cũng như là, mình đã thiếu bọn hắn lượng nhiều, là hẳn là đền bù một chút đến, không khỏi gật gật đầu, nói ra. Ăn chuyện này ta sẽ hướng bệ hạ xin chỉ thị. Nam Cung Vân Vân không thể nín được cười, cười rất ôn nhu, nói ra. Kính tạ ơn. Đạm Đài Kính nói ra. Những này là phải làm, những năm gần đây thật khổ ngươi. Lăng Thiên lúc này nói ra. Chuyện này ta sẽ. Bài, hả? Bọn hắn tới cũng thật là nhanh. Nguyên lai tại mọi người nói chuyện trời đất thời điểm Đông Phương Tính các nàng đã chạy tới. Tam nữ sau khi đi vào trông thấy tất cả mọi người tại, không khỏi sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần. Không khỏi hướng các vị trưởng bối vấn. Gia gia Nai Nai sáng sớm tốt lành, phụ thân mẫu thân sáng sớm tốt lành. Uyển Quân cùng Nam Cung Vân Vân đều là người từng trải, trông thấy chúng nữ trên mặt một màn kia khó mà tiêu tán mị thái, đã biết bọn hắn hôm qua đã đi qua chu công chi lễ, Uyển Quân không khỏi thương yêu nói ra. Các ngươi ngồi xuống đi, trên mặt bàn có điểm tâm, các ngươi tùy tiện ăn một chút đi. Đông Phương Tính nói ra. Tạ ơn Nai Nai, chúng ta đã ăn rồi. Nói xong con mắt nhìn về phía Lăng Thiên, cười cười, Uyển Quân lập tức sáng tỏ, không nghĩ tới tôn nhi của mình nghĩ rất chu đáo. Lăng Thiên đạo mình ba vị ái thê ngồi xuống, càng vừa rồi du lịch sự tình nói một lần, nghe được tam nữ không khỏi chấn phấn, không khỏi liên tục tán thưởng. Thời gian như thoi đưa, 2 tháng thời gian. Lăng Thiên đều ở gia tộc bồi tiếp thân nhân của mình, thân là nhật cấp chi cảnh hắn còn đặc biệt chỉ điểm lập tức để mình muội muội tu hành, tại tăng thêm Lăng Thiên đan dược trợ giúp, tu vi tựa như là cưới tên lửa, hồng phi thủy thiên hòa diễm nhi đuổi theo tại Lăng Thiên đốt cháy giai đoạn dưới đạt tới tinh cấp chi cảnh. Lăng Thiên tự nhiên không ngốc, tự nhiên là không biết lưu lại cái gì tai họa ngầm. Làm 2 tháng cháu trai, nhi tử, trưởng phu ca ca, Lăng Thiên tự nhận là làm rất xứng chức, tối thiểu có hắn ở địa phương, liền sẽ có vui cười. Rốt cuộc đến Lăng Thiên xuất phát thời gian, tại Đông Phương Tính, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên kiên trì dưới, Lăng Thiên cũng mang tới các nàng, lấy tên đẹp. Từng chạy. Đương nhiên Thông Thiên là không biết kéo xuống, cái này khiến Lăng Thiên cảm giác được rất im lặng, cảm thấy hắn tựa như bóng đèn đồng dạng. Lấy Lăng Thiên tốc độ khủng khiếp hơn nửa ngày thời gian đã chạy tới ma tộc thông đạo, hiện tại toàn bộ ma tộc đại quân đã toàn bộ rút lui xong, ở lại bên ngoài chính là gần 50 vị thực lực đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, Khải Kỳ, Khải Lạc Tư còn có ma hoàng Khải Tát đều tại, khiến Lăng Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là Đế Thích Thiên cũng sớm đã đến. Lăng Thiên không khỏi nói ra, ta có phải hay không tới chậm chút? Đế Thích Thiên cười cười nhìn xem Lăng Thiên bên người 3 cái hồng phấn giai nhân, nói ra. không tính là muộn, chỉ là đợi một canh giờ mà thôi, không nghĩ tới ngay cả các nàng đều mang đến. Lăng Thiên cười nói ra. Không có cách, lão bà đại nhân yêu cầu, không thể trái. Khải Kỳ nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Ở chỗ này chúc mừng ngươi, chúng ta xin từ biệt, sau này không thể cùng ngươi đang liều giết, có chút tiếc nuối nha, sau này không gặp lại. Lăng Thiên cười cười không nói gì thêm, chỉ là trong mắt dần hiện ra không biết tên ba động. Khải Kỳ quay người hướng ma tộc thông đạo đi đến, những người khác theo sát phía sau, ma hoàng Khải Kỳ mắt nhìn Lăng Thiên, vốn còn muốn nói cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ thở dài, rời đi. Trong đầu của hắn một mực có một đạo xinh đẹp thân ảnh. Nhìn thấy ma tộc các vị cao thủ rốt cuộc rời đi, Lăng Thiên không khỏi thở phào một cái, nói ra. Các ngươi cách xa một chút, miễn cho làm bị thương các ngươi. Đông Phương Tính bọn người gật gật đầu, vội vàng tuần tự thối lui. Thông Thiên cũng là rời đi Lăng Thiên bả vai. Đế Thích Thiên nói ra. Ngươi muốn làm thế nào, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Lăng Thiên nói ra. Không cần, một người là đủ, chỉ là tiêu hao hơi bị lớn. Nói xong đem toàn thân chân nguyên điều động kinh khủng uy áp từ Lăng Thiên trên thân phát ra, hướng đám người đối diện đánh tới. Đông Phương Tính bọn người không khỏi cảm giác hô hấp có chút khó khăn, nhưng là rất nhanh liền biến mất, bởi vì Đế Thích Thiên xuất hiện tại trước mắt của các nàng, vận dụng năng lượng của mình tạo thành một cái năng lượng cường đại che đậy. Thông Thiên không khỏi nói ra. Đa tạ tiên tổ. Đông Phương Tính, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt biết trước mắt vị trưởng giả này cũng là ghê gớm đến cường giả, 10 cấp ma thú cùng nhật cấp chi cảnh đồng cấp tồn tại, không khỏi hướng hành lễ nói ra. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Đế Thích Thiên cười cười nói ra. Không có cái gì. Xem thật kỹ đi, Lăng Thiên tiểu tử này, xem ra phải dùng toàn lực đem ma tộc thông đạo mách phong ấn lại. Nghe được Đế Thích Thiên, đám người không khỏi đem ánh mắt tụ tập nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn thấy mình ba cái thây tử đã bị Đế Thích Thiên lồng năng lượng bao bọc lại, trong lòng một điểm lo lắng cuối cùng hóa thành hư không, bắt đầu cấp tốc tụ tập được năng lượng đến. Theo năng lượng chân nguyên không ngừng mà tụ tập, Lăng Thiên trên thân phát ra khí thế kinh khủng, chung quanh thân thể không gian không ngừng mà vỡ vụn, hình thành một cái lỗ đen thật lớn, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 317. Đại Càn Khôn Linh Thần. Tại Lăng Thiên thực lực khủng bố dưới, sinh ra năng lượng không ngừng mà hướng chung quanh bốn phía, trên bầu trời không biết lúc nào tụ lên đại lượng mây đen, trận trận tiếng sấm, đồng thời phương viên trong trăm dặm thời tiết phong vân biến hóa, lúc đầu không hề rời đi bao xa Khải Kỳ bọn người đều đã cảm nhận được sau lưng năng lượng ba động khủng bố, không khỏi khiếp sợ không thôi, Khải Kỳ nói ra. Xem ra hắn là dự định sử dụng mình thực lực khủng bố, đem ma tộc thông đạo phong ấn. Cảm nhận được Lăng Thiên càng tụ càng mạnh lớn năng lượng, Khải Kỳ trong lòng không khỏi thở dài. Khải Lạc Tư cũng nói ra. Không nghĩ tới đại lục ở bên trên có như thế khác loại, thật sự là trời không tuyệt bọn hắn nha, chúng ta cũng không cần quá câu chấp. Nếu như tiếp tục đấu nữa, chúng ta ma tộc tất cả cao thủ đều sẽ vẫn lạc. Mà lại ma tộc đại quân tương lai sẽ có bao nhiêu có thể còn sống xuống tới liền không được biết rồi. Khải Lạc Tư để chung quanh tất cả mọi người thần sắc không khỏi biến đổi, nhưng là cũng không có phản bác, đây đều là sự thật. Khải Kỳ nói ra. Chúng ta đi nhanh một chút đi, miễn cho đến lúc đó bị cỗ này năng lượng kinh khủng lan đến gần. Khải Kỳ cùng Khải Lạc Tư tự nhiên là không có cái gì quan hệ, nhưng là những người khác liền không giống, bọn hắn thực lực còn kém quá xa. Trông thấy Khải Kỳ tăng nhanh tốc độ, những người khác cũng không nói cái gì, nhao nhao đuổi theo. Lăng Thiên hiện tại đã đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng ba cái âm dương hỗn độn châu toàn bộ vận chuyển, năng lượng kinh khủng ngay tại điên cuồng tụ tập, hiện tại Lăng Thiên trên hai tay đã phát ra hào quang chói sáng. Rốt cuộc Lăng Thiên quát. thiên vì chính, đất là phản, càn khôn đảo ngược, cửu dương luân hồi, thiên mệnh tỏa thần, địa khiếu khốn linh, thần linh cửu chuyển, đại càn khôn linh thần khóa, lên. Chỉ gặp Lăng Thiên mỗi đọc lên một câu, hai tay đều sẽ kết xuất các loại khác biệt thủ ấm. Ba ba ba, chỉ gặp Lăng Thiên kết một cái cổ quái thủ ấm, năng lượng khổng lồ từ thủ ấm bên trong phun ra ngoài, hình thành một cái cự đại năng lượng trụ, trùng điệp đâm vào ma tộc thông đạo trên mặt đất, bành bành bành từng đợt tiếng vang, năng lượng kinh khủng đem trên mặt đất tảng đá sẽ thành vỡ nát, đá vụn phiến khắp nơi đều là, đem Lăng Thiên thân ảnh che mất. Đế Thích Thiên không khỏi nói ra. Tiểu tử này, cái này cấm chỉ thật sự là kinh khủng nha, hắc hắc hắc. Thông Thiên không khỏi hỏi. Tiên tổ, ngươi biết công tử hiện tại ngưng kết chính là cái gì cấm chỉ sao? Đông Phương Tính Tam nữ cũng là lộ ra chú ý ánh mắt, bọn hắn cái gì cũng không có xem hiểu, chẳng qua là cảm thấy rất lợi hại mà thôi. Đế Thích Thiên lắc đầu nói ra. Không biết, Lăng Thiên nắm giữ cấm chỉ muốn so ta lợi hại gấp mấy chục lần. Không, hẳn là hơn trăm lần cũng không đủ, lợi hại như vậy cấm chỉ ta cũng là lần đầu gặp qua. Đám người lập tức trầm mặt, Phương Đông Tính, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên không khỏi hai mặt nhìn nhau, nguyên lai bọn hắn đối với Lăng Thiên hiểu rõ xem ra vẫn là còn thiếu rất nhiều nha. Các nàng không ngốc, biết Lăng Thiên trong lòng cất giấu rất nhiều bí mật. Lúc này tại ma tộc trên lối đi, Lăng Thiên công kích tới trên mặt đất năng lượng trụ đột nhiên đằng không mà lên, tạo thành một cái cự đại màn sáng đem toàn bộ ma tộc thông đạo cửa ra vào mách phong bế. Lăng Thiên thần thái nghiêm cẩn, biết mình thứ nhất không tính là làm được, hiện tại toàn bộ cấm chỉ đã sơ bộ thành hình. Lăng Thiên không ngừng điều động đứng dậy bên trên tất cả chân nguyên, hướng màn sáng bên trên không ngừng mà rót vào năng lượng kinh khủng. Lăng Thiên hai tay không có gián đoạn qua ngưng kết xuất đủ loại thủ ấm, đem những này thủ ấm đánh vào năng lượng trụ bên trong, Lăng Thiên thể nội chân nguyên giống như là thủy triều không ngừng mà tràn ra ngoài, năng lượng hạch âm dương hỗn độn châu càng là điên cuồng vận chuyển trong nháy mắt. 3 giờ đi qua, Lăng Thiên sắc mặt đã có chút tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi. Không nghĩ tới đại càn khôn linh thần khóa, vậy mà dạng này tiêu hao năng lượng. Vượt xa khỏi đoán trước, Lăng Thiên không tại kiên trì, vội vàng từ trong không gian giới chỉ xuất ra bó lớn đan dược không ngừng mà khôi phục thể nội chân nguyên, đồng thời tại Lăng Thiên hiệu triệu dưới, không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, tại ma tộc thông đạo chung quanh thiên địa linh khí thật sự là quá bạc nhược, thế là Lăng Thiên tăng cường công lực, chỉ gặp Lăng Thiên trên thân sinh ra kinh khủng hấp lực, phương viên số bách lý thiên địa linh khí, như điên hướng Lăng Thiên tụ tập. Mà lại cái phạm vi này còn tại tăng lớn. Nhìn thấy Lăng Thiên bắt đầu điên cuồng thu thập thiên địa linh khí cùng phục dụng đan dược, để Đế Thích Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, tam nữ đối với đột nhiên biến cố, cũng là không khỏi giật mình, thế là quay đầu hỏi. Tiện bối, Lăng Thiên không có sao chứ? Đế Thích Thiên sắc mặt khôi phục lại không khỏi nói ra. Xem ra là ta đem cái này cấm chỉ mách đánh giá thấp. Sự cường đại của nó xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, hiện tại lâu dài tiêu hao, ngay cả Lăng Thiên đều có chút kiệt lực đi. Đông Phương Tính, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên sắc mặt không khỏi biến đổi, lúc này Đế Thích Thiên lại nói ra. Các ngươi không cần lo lắng, Lăng Thiên tu vi hơn xa tại ta, hắn hiện tại có đan dược và khổng lồ thiên địa linh khí trợ giúp, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, chúng ta kiên nhẫn chờ đi. Một bên khác, Khải Kỳ đám người đã từ ma tộc trong thông đạo ra, Khải Kỳ nói với Khải Lạc Tư. Tiên tổ, chắc hẳn ngươi đã cảm nhận được đi, Lăng Thiên xem ra là đối với chúng ta thật là không yên lòng nha, vậy mà chuẩn bị không biết khủng bố như vậy cấm chỉ sợ uy lực không thể so với lúc đầu cái kia chênh lệch đi, có lẽ muốn thắng qua nó. Khải Lạc Tư nói ra, đây là theo dự liệu sự tình, vạn năm thời gian thật sự là quá dài. Biết sẽ có hay không có biến số gì, chúng ta đi thôi. Khải Kỳ gật gật đầu cùng đám người cùng một chỗ bay mất, bọn hắn cũng không có tại phủ cận quân doanh dừng lại, mà là trực tiếp hướng Ma Thiên Thánh cũng bay đi. Ma tộc ngoài thông đạo, Lăng Thiên hiện tại chính đem mình chân nguyên thiên địa linh khí hai cỗ năng lượng khổng lồ không ngừng mà rót vào năng lượng màn sáng bên trong, trải qua dài thời gian chuyển vận năng lượng. hiện tại toàn bộ màn sáng trở nên dày đặc to lớn, kết bạn càng quan trọng hơn là bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh khủng. Dù vậy Lăng Thiên còn không có đình chỉ. Thể nội chân nguyên từ đại lượng chân nguyên bổ sung, thời gian lại qua 4 canh giờ, Lăng Thiên rốt cuộc đình chỉ hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời rót vào năng lượng màn sáng, năng lượng cũng là đang chậm rãi yếu bớt. Đế Thích Thiên trong lòng hơi động nói ra. Rốt cuộc sắp kết thúc rồi, cái này cấm chỉ thật sự là mạnh mẽ đến mức đáng sợ nha, đã vượt qua nguyên lai, tiểu tử này thực sự là... Đế Thích Thiên trong lúc nhất thời nghĩ không ra nên dùng cái gì để hình dung hắn. Trường Tôn Nguyệt, Đông Phương Tĩnh cùng Hoàng Phủ Vũ Yên trên mặt không khỏi vui mừng, Thông Thiên cũng là hưng phấn lên. Rốt cuộc Lăng Thiên ở đây quát. Đại Càn Khôn Linh Thần Khóa, Định Càn Khôn. Cho ta kết. Lăng Thiên đem sau cùng mấy đạo thủ ấm cũng đánh vào màn sáng bên trong, chỉ thấy hết màn lập tức quang mang bắn ra bốn phía, đồng thời phát ra từng đợt ông ông ông ông tiếng vang, tốt hơn nửa ngày mới chậm rãi tiêu giảm xuống tới. Nhìn thấy trước mắt màn sáng, Lăng Thiên không khỏi có chút kích động, nói ra. Đại Càn Khôn Linh Thần Khóa quả nhiên cường đại, như vậy, liền xem như Khải Kỳ liên thủ với Khải Lạc Tư muốn đem công phá cũng là không dễ nha. Hắc hắc hắc, không chỉ là không lấy đơn giản như vậy. Lăng Thiên bên người xuất hiện, Đế Thích Thiên bọn người, Hoàng Phủ Vũ Yên trông thấy Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt không khỏi quan tâm nói ra. Ngươi tiêu hao nhất định rất to lớn, vẫn là tìm một chỗ hảo hảo điều dưỡng một chút tốt. Lăng Thiên cười cười nói ra. Yên tâm đi, ta không có yếu ớt như vậy, nhìn xem ta bố trí, Đại Càn Khôn Lăng Thần Khóa, thế nào? Lúc này Đế Thích Thiên đã nhìn ra Đại Càn Khôn Linh Thần Khóa, không khỏi chập chập tán thưởng, thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà hiểu được khủng bố như vậy, cấm chỉ chung quanh thiên địa linh khí đều có thể bị tự động thu thập lại, như vậy, năng lượng của nó liền sẽ không khô kiệt. Cái này có ngươi, dùng nó trấn thủ vạn năm thời gian không là vấn đề nha. Lăng Thiên cười cười, không nói gì thêm, Đại Càn Khôn Linh Thần Khóa cũng không phải đơn giản như vậy. Mặc dù Lăng Thiên chỉ là tìm hiểu thứ năm thành, nhưng là đây đối với dùng tại nơi này đã đầy đủ. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 318. 8 năm du ngoạn 1. Lăng Thiên nói ra. Nơi này thiên địa linh khí cực kỳ yếu kém. Nhưng là đợi đến mấy trăm năm về sau, nơi này thiên địa linh khí sẽ thể lỏng lời nói, sẽ là toàn bộ đại lục ở bên trên phong phú nhất địa phương, có thể trở thành mới tu luyện thánh địa. Đế Thích Thiên gật gật đầu nói ra. Ăn, những này ta cũng đoán được, xem ra ngươi bố trí cái này Đại Càn Khôn Linh Thần Khóa thật sự là quá lợi hại, tương lai sẽ càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng cường đại. Những người khác không rõ ràng cho lắm, bị dạng này một giải thích, Đông Phương Tĩnh bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Lăng Thiên nói ra. Việc này đã xong, tiền bối muốn hay không đến đảm đại gia ở trong đoạn thời gian. Đế Thích Thiên cười cười nói ra. Được rồi, ta còn là về ma thú xâm lâm đi, nơi đó mới có thể để cho ta cảm giác được tự tại. Lăng Thiên cũng không có cưỡng cầu, mang theo chúng nữ cùng Thông Thiên cùng một chỗ biến mất tại ma tộc ngoài thông đạo, Đế Thích Thiên không khỏi thở dài về sau, cũng rời đi. Ma tộc ngoài thông đạo lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là nhiều một cái kinh khủng cấm chỉ, hóa quang không ngừng mà tại năng lượng màn sáng thượng lưu đi tới, khí thế kinh khủng bao phủ chung quanh không gian, nếu như nơi này có người ở đây nhất định sẽ bị nơi này năng lượng xé nát. Chỉ có đến tinh cấp chi cảnh trở lên tu vi mới có thể ở chỗ này bình. Vô sự. Lăng Thiên trở lại đạm đài ra về sau, mang theo chúng nữ đi vào phụ thân nơi đó. Quả nhiên ra ra nai nai đều không có đi, đồng thời mình nhị thúc, tam thúc cũng tại. Nhìn thấy Lăng Thiên tiến đến, không khỏi thần sắc siết chặt, đạm đài vũ vội vàng nói. Thiên nhi thế nào, thành công phong ấm sao? Lăng Thiên cười nói ra. Yên tâm đi, ma tộc thông đạo đã phong ấn, mà lại rất cường đại, không thể so với lúc đầu chinh lịch. Lăng Thiên nói như vậy đã rất bảo thủ, khi nào không kém nha, quả thực là càng hơn một bậc nha. Nghe được Lăng Thiên trả lời khẳng định, đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đạm Đài Vũ gật gật đầu nói ra. Dạng này ta, tâm. Trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, không khỏi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thật dài địa thở phào một cái. Mặc dù ở giữa có rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng là kết quả sau cùng vẫn là để người rất hài lòng. Đây là Nam Cung Vân Vân nhìn thấy Lăng Thiên có chút tái nhợt sắc mặt không khỏi lo lắng nói ra. Thiên Nhi, ngươi không sao chứ, sắc mặt có chút chênh lệch nha. Lăng Thiên trong lòng ấm áp, nói ra. Mẫu thân yên tâm, đây là chân nguyên tiêu hao quá lớn mà thôi, không có trở ngại, qua mấy ngày liền tốt. Đám người cũng là phát hiện Lăng Thiên sắc mặt khuyết thiếu huyết sắc. Uyển Quân nói ra. Tinh thông luyện đan ngươi, xác thực không cần lo lắng cái gì. Bất quá vẫn là hảo hảo điều dưỡng một chút tốt. Lăng Thiên cười cười nói ra. Biết, nhị thúc tam thúc chắc hẳn du lịch sự tình các ngươi đã biết đi thế nào. Có đồng ý hay không? Đạm Đài Ấm Nguyệt nói ra. Đương nhiên, những năm gần đây bận biểu chết đi sống lại, nhất định phải hào hào buông lòng một chút, ngươi tam thúc thì càng không cần hỏi, bất đi không thể nghi ngờ. Đạm Đài Huyễn Thiên Vi cười nói, vẫn là nhị ca hiểu ta, cứ làm như thế, khi nào thì đi. Ba ngày sau thế nào? Đám người không khỏi buồn cười nhìn xem Đạm Đài Huyễn Thiên, không biết cái gì tốt, cuối cùng Huyễn Thiên rốt cuộc phát giác được có chút không đúng. Không khỏi hỏi, làm sao? Ta chỗ nào nói sai sao? Đạm Đài Kính không khỏi ảo não nói ra. Tam đệ nha, đều tại ta, chưa nói rõ ràng, ngươi cũng không cần dạng này nóng vội đi, Lăng Thiên chân nguyên còn không có hồi phục, còn có muốn. Bài còn nhiều sự tình, Đạm Đài ra nhiều như vậy trực hệ bơi chung chơi, rất nhiều chuyện đều cần. Bài, biết lần này cần bao nhiêu thời gian? Lại thêm còn muốn chuẩn bị rất nhiều thứ. Đối với mình vị đệ đệ này, Đạm Đài Kính có chút bó tay rồi. Huyễn Thiên gật gật đầu, nói ra. Nguyên lai dạng này. Trông thấy tam thúc của mình phản ứng chậm như vậy, Lăng Thiên cảm thấy rất buồn cười. Đông Phương Tĩnh mấy người cũng là cố nén ý cười. Sau đó đám người yên tâm bên trong bao phục, hảo hảo địa hàn huyên sẽ dài hơn, sau đó liền tản. Sau đó thời gian, Lăng Thiên ngoại trừ khôi phục chân nguyên bên ngoài trả về một chuyến, ma thú xâm lâm, hiện tại ma thú quân đoàn sự tình đều đã tiếp cận đuôi sau lưng, Lăng Thiên đem mình ký kết, bình đẳng khế ước, ma thú, Lăng Thiên duy nhất một lần toàn bộ giải trừ đi, số lớn cấp 8 ma thú cùng cấp 9 ma thú, không khỏi ngửa mặt lên trời dài giống đối với đưa chúng nó tụ tập lại cường giả tuyệt thế, bọn hắn có phát ra từ nội tâm kính sợ. Nhìn thấy trên người mình bó buộc đã giải trừ, tâm tình cũng phi thường đến càng nhanh, dù sao ma thú thiên tính chính là hướng tới cuộc sống tự do, sau đó mấy ngày, không chu toàn ma sơn chung quanh ma thú điên cuồng tụ tập, ngoại trừ đại bộ phận cấp 9 ma thú cùng cấp 8 ma thú lưu lại, cái khác hoàn toàn tán đi. Cho dù là dạng này không chu toàn ma sơn thực lực vẫn là kinh khủng tồn tại, Lăng Thiên đã đáp ứng hỏa phong dẫn bọn hắn đi khắp toàn bộ đại lục. Là thời điểm thực hiện lời hứa, Lăng Thiên đem Ni Cổ Lạp Tư bọn người ngây người tới, đã muốn du lịch, như vậy thì long trọng một chút đi, càng nhiều người càng náo nhiệt. Rốt cuộc đã đến giờ, 3 tháng về sau, Lăng Thiên chờ Đạm Đài ra tất cả mọi người ngồi tại Ni Cổ Lạp Tư trên lưng xuất phát, hiện tại Ni Cổ Lạp Tư đem thân thể của mình biến đến lớn nhất. Một đầu hơn 110 trượng dài uy phong lấm lấm hoàng kim thánh long bên trên, mấy chục đạo thân ảnh, nhất ở phía trên không có chút nào sẽ cảm thấy chen chúc. Lăng Thiên càng là ở chung quanh không gian thiết lập một cách năng lượng bình chướng, như vậy, liền không lo lắng có người sẽ rơi xuống. Phần lớn người là không biết lăng không phi hành, cho nên không biết ở trên cao nhìn xuống ngắm phong cảnh là như thế này sảng khoái sự tình, đám người lập tức tới hào hứng đối dưới thân chỉ trỏ điểm, Hồng Phi Thủy Thiên, Diễm Nhi càng là hưng phấn không thôi, không ngừng mà hướng tại Ni Cổ Lạp Tư rộng rãi trên lưng chạy tới chạy lui chơi đến quên cả trời đất. Sau đó thời gian Lăng Thiên bọn người không ngừng mà hướng đại lục xuất phát, có trông thấy được không phong cảnh. liền xuống đi du ngoạn một phen, gặp được cỡ lớn thành thị, liền đi vào điên cuồng mua sắm một phen. 6 năm thời gian mặc dù rất dài, nhưng là đám người rất là vẫn chưa thỏa mãn. Những năm gần đây mọi người tại toàn bộ đại lục tất cả danh sơn đại xuyên đều đi một lượt, mà lại các nơi phong thổ cũng là lãnh hội một phen thu hoạch rất nhiều nha. Đương nhiên đoạn này thời gian, Lăng Thiên càng làm cho đám người tu vi càng lên hơn một cái cấp độ, tại đi khắp danh sơn đại xuyên đồng thời Lăng Thiên cũng là thu tập được rất nhiều luyện khí luyện đan tài liệu quý hiếm, có chút liền xem như ma thú xâm lâm bên trong đều không có. Dạng này thu hoạch ngoài ý muốn càng làm cho Lăng Thiên cao hứng không thôi. Lại chuyển 2 năm thời gian, rốt cuộc bắt đầu hướng nguyên tâm đế quốc phương hướng bay đi, trải qua dài đến 8 năm thời gian, đám người rốt cuộc chơi chán, bắt đầu trở về, Đạm Đài Hồng Phi, Thủy Thiên, Diễm Nhi đều đã dài đại thành người, tu vi đều tại nguyệt cấp trung giai trở lên, Hồng Phi đã đạt tới nguyệt cấp cao giai thực lực, hiện tại bọn hắn tu vi đã là đại lục ở bên trên đỉnh tiêm, hiện tại bọn hắn khiếm khuyết chính là lĩnh ngộ pháp tắc. Trong này Lăng Thiên xác thực hạ rất lớn tâm huyết, Lăng Thiên đương nhiên không biết nặng bên này nhẹ bên kia, liền xem như không hiểu tu luyện Nam Cung vân vân cũng bị Lăng Thiên thiên đại năng lực để đạt tới tinh cấp chi cảnh tu vi, cái này đã rất nghịch thiên, những người khác cũng là tu vi tiến nhanh. Rốt cuộc trông thấy đế đô bộ dáng, Lăng Thiên không khỏi nói ra. Rốt cuộc trở về, Đạm Đài Vũ cũng nói ra. Lần này thật là có chút thái phóng túng mình, Lăng Thiên nói ra. Tùy tính liền tốt, có lúc bỏ xuống trong lòng chấp niệm tu vi tốc độ có lẽ cao hơn, mọi chuyện đều không phải là tuyệt đối. Đạm Đài Vũ không khỏi thật sâu nhìn xem tôn nhi của mình, cảm thấy trong giọng nói của hắn ẩn chứa thật sâu đạo lý, trong lòng mọi người cũng là không khỏi nhìn về phía Lăng Thiên. Những năm gần đây bọn hắn phát hiện Lăng Thiên chậm rãi thay đổi trở nên càng thêm mờ ảo, càng để cho người nhìn không thấu. 8 năm, một cái búng tay, cứ như vậy đi qua, những người khác đang trưởng thành thật tình không biết Lăng Thiên càng là nhanh chóng trưởng thành. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 319. Lôi điện tử tiêu đan. Ni Cổ Lạp Tư không khỏi huyết dài một tiếng, cao vút long khiếu âm thanh, vang vọng toàn bộ thánh đô, tất cả mọi người không khỏi ngửa đầu nhìn ra xa, thì lực tốt còn có thể trông thấy phía trên ngồi rất nhiều người, toàn bộ thánh đô lập tức trở nên náo nhiệt, bọn họ cũng đều biết Đạm Đài gia tộc trực hệ toàn bộ điều động, hướng toàn bộ đại lục lại đi chơi, mà lại là ngồi hoàng kim thánh long rời đi. Xa cách 8 năm thời gian, thánh đô đám người lại thấy được cái kia đạo quen thuộc long ảnh, đám người không khỏi hưng phấn địa cãi vã, Đạm Đài gia, từ khi Lăng Thiên chấm dứt mạnh thực lực hoành không xuất thế về sau, nhật cấp chi cảnh, chí tôn thân phận, để Đạm Đài gia danh vọng lập tức cứ vậy mà làm một cái kinh khủng độ cao, toàn bộ đại lục ở bên trên ngươi có thể không biết mình đế vương là. Nhưng là Đạm Đài Lăng Thiên xác thực không có người đều sẽ biết đến. Tại Hoàng Cung một chỗ phi thường u tính địa phương thanh nhã có hai thân ảnh, một già một trẻ, chính là Nguyên Lâm cùng một cái khác là một cái tuổi trẻ tú mỹ nữ tử, chính là Đa Lâu Mộng Nhu. Những năm gần đây nàng một mực đi theo Nguyên Lâm tu luyện, hiện tại tu vi đã đạt tới nguyệt cấp chi cảnh, trong này mặc dù có nguyên lai bản danh Hỗn Nguyên Đan còn sót lại công hiệu, nhưng là thuận tiện là như thế này. Nguyên Lâm vẫn còn có chút chấn kinh mình đồ nhi tốc độ tu luyện mau lẹ. Nghe tới cao vút long khiếu âm thanh về sau, hai người thần sắc không khỏi biến đổi, Mộng Nhu không khỏi kinh hỉ nói. Lăng Thiên ca ca bọn hắn trở về, sư tôn ta muốn đi xem. Nguyên Lâm đối với mình vị này đồ nhi thế nhưng là yêu thương cực kỳ, nói ra. Đương nhiên có thể, chúng ta cùng đi chứ. Những năm gần đây, đang muốn nhìn xem lão bằng hữu 8 năm thời gian, thật đúng là không ngắn. Mộng Nhu vội vàng gật đầu, bay thẳng đi, Nguyên Lâm không khỏi lắc đầu cười nói. Nha đầu này! Nói xong cũng là vội vàng đằng không mà lên, hướng Mộng Nhu đuổi theo. Đám người từ Ni Cổ Lạp Tư trên thân đi xuống, nhìn xem xa cách đã lâu Đạm Đài gia không khỏi có chút thổn thức. 8 năm thời gian, nơi này cũng không có thay đổi cái gì nha. Ni cổ lạp tư trên thân kim quang lấp lóe, chỉ chốc lát sau, liền biến hóa thành hình người, Lăng Thiên nói ra. Những năm này vất vả ngươi. Ni cổ lạp tư nói ra. Công tử sao lại nói như vậy, ngươi đối ta ăn tình chỉ sợ là cả một đời cũng báo đáp không hết nha. Lăng Thiên muốn lắc đầu nói ra. Ngươi không nợ ta cái gì, về sau không tốt tại đã nói như vậy. Nhìn thấy Lăng Thiên kiên quyết ánh mắt, Ni cổ lạp tư cuối cùng khuất phục, không khỏi gật gật đầu. Lăng Thiên lắc lắc Ni cổ lạp tư bả vai, chỉ lúc đạm đài vũ không khỏi cười nói ra. Lão gia hỏa kia tới, hả? Lại còn có một cái nguyệt cấp cao thủ, chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên cười nói ra. Mộng Nhu đã tấn cấp, nguyệt cấp chi cảnh nha, tốc độ quả thực không chậm. Uyển Quân không khỏi nhìn về phía liếc chung quanh, trong lòng thở dài, nguyên lai đạm đài gia lúc nào từng có nhiều như vậy nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, đạm đài ấm nguyệt, huyến thiên, hồng phi, thủy thiên, diễm nhi đều đã trở thành nguyệt cấp chi cảnh, hiện tại chỉ là đạm đài gia tộc bên trong ẩn chứa cao thủ liền có 10 tên số lượng, vậy liền coi là tại đạm đài gia trong lịch sử đều là lần thứ nhất, đây hết thảy đều là bởi vì Lăng Thiên mà không ngừng địa cải biến. Rốt cục Nguyên Lâm cùng Mộng Nhu đi vào trước mặt mọi người, Mộng Nhu nhu thuận hướng đám người từng cái hành lễ vấn. Đối với Mộng Nhu, đạm đài gia tất cả mọi người đều là rất yêu thích. Đạm đài vũ không khỏi nói ra. Không nghĩ tới ngươi thật biết dạy đồ đệ nha. Tiểu nha đầu này đã trở thành nguyệt cấp chi cảnh, thật sự là khó được nha. Nguyên Lâm không khỏi nói ra. Đây đều là nàng cố gắng cho ta. Ta chỉ là làm một cái dẫn đạo mà thôi. Hắc hắc hắc, lúc này mới bao lâu nha, các ngươi đạm đài gia liền tăng lên 5 cái nguyệt cấp chi cảnh, liền ngay cả nhỏ nhất Diễm Nhi đều là nguyệt cấp trung giai thực lực, chập chập chập. Uyển Quân cười nói ra. Có Thiên Nhi tại, có cái gì không thể nào. Lăng Thiên nói ra. Ta lần này du lịch vừa vặn xuất liên tục 10 khỏa, lôi điện tử tiêu đan có thể để Nguyên gia gia cùng Mộng Nhu tu vi nâng cao một bước, mà lại không có cái gì di chứng. Mộng Nhu không khỏi kinh hỉ, Nguyên Lâm cũng là thần tình kích động, hắn đã dừng lại đến cảnh giới này rất nhiều năm. Đối với Lăng Thiên luyện đan kỹ thuật, Nguyên Lâm rất là tin phục, biết Lăng Thiên sẽ không nói khoác lác, nói ra. Ăn ở đây trước cảm ơn qua. Không có đến vậy mà không có quên ta cái này mẹ góa con côi lão nhân. Lăng Thiên không thể nín được cười nói ra. Tiền bối sao lại nói như vậy? Không bằng hiện tại đem để các ngươi luyện hóa, lôi điện tử tiêu đan, năng lượng đi. Nguyên Lâm lắc đầu nói ra. Cái này không vội, các ngươi vừa trở lại, nghỉ ngơi trước 2 ngày lại nói. Lăng Thiên gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, đám người nghỉ ngơi một chút về sau, cũng bắt đầu bận rộn. Ngày thứ 3 thời điểm, Lăng Thiên mang theo Nguyên Lâm cùng Mộng Nhu đi tới trong một gian mật thất, Lăng Thiên nói ra. Lôi điện tử tiêu đan bên trong năng lượng rất cường đại, các ngươi chỉ cần tâm vận công là được rồi, sự tình khác cũng không cần quản, hết thảy từ ta. Nguyên Lâm cùng Mộng Nhu gật gật đầu, ngồi xếp bằng. Dựa theo mình vận công lưu tuyến trong thân thể chân nguyên đổi qua một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên trên tay xuất hiện 2 cái tử sắc đan dược, bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng, liền xem như vận công 2 người cũng là cảm nhận được, trong lòng không khỏi giật mình. Lăng Thiên nói ra, há miệng ăn vào nó. Nói xong đem 2 cái đan dược đạn hướng trong miệng của bọn hắn. Lăng Thiên hai tay mở ra 2 đạo năng lượng màu trắng rót vào Nguyên Lâm cùng Mộng Nhu thể nội, 2 người cảm giác được năng lượng kinh khủng tràn vào toàn thân của bọn hắn, đem nó toàn thân che lại, lúc này thể nội, lôi điện tử tiêu đan chìm vào nơi bụng, rốt cuộc bắt đầu bạo phát. Năng lượng kinh khủng chi lực bắt đầu ở thân thể của bọn hắn bạo tẩu, bất quá cũng may Lăng Thiên chân nguyên đem bọn hắn gân mạch, cốt cách, huyết dịch, cơ bắp toàn bộ bảo hộ lên, lôi điện chi lực mặc dù kinh khủng, nhưng là Lăng Thiên càng là dọa người. Lăng Thiên lại nói ra, đem thể nội lôi điện chi lực chuyển tới trong gân mạch, sau đó lại bị các ngươi năng lượng trong cơ thể tinh hạch hấp thu hết, dạng này là được rồi. Những này lôi điện chi lực đều vô cùng tinh thuần, không cần luyện hóa. Nguyên Lâm cùng Mộng Nhu dựa theo Lăng Thiên, không ngừng mà đem thể nội lôi điện chi lực tại trong gân mạch vận chuyển một đại chu thiên về sau, đem những này năng lượng tinh thuần toàn bộ bị trong cơ thể của bọn họ, lôi điện tinh hạch mạch hấp thu. Theo thời gian sói mòn, hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, hai người thể nội, lôi điện tinh hạch, năng lượng không ngừng gia tăng, hiện tại hai người là khí tức trên thân không ngừng mà lên cao, chung quanh không gian không ngừng mà bắt đầu vặn vẹo, Lăng Thiên lông mày nhíu một cái, trên thân hiện ra kinh khủng không gian năng lượng, tạo thành một cái ổn định không gian. Trải qua một nửa canh giờ luyện hóa, rốt cuộc đem một cái, lôi điện tử tiêu đan, mạch hoàn toàn hấp thu. Nguyên Lâm không khỏi nhổ ngụm chọc khí nói ra. Không nghĩ tới ngươi luyện chế loại đan dược này vậy mà cường đại như vậy, năng lượng trong cơ thể tinh hạch năng lượng thế nhưng là tăng nhiều gấp đôi. Lăng Thiên nói ra. Phân biệt còn có 4 khỏa, chúng ta tiếp tục đi. Nguyên Lâm cùng Mộng Nhu gật gật đầu, cứ như vậy không ngừng mà hấp thu tinh thuần lôi điện chi lực, thực lực của hai người đang không ngừng kéo lên, trên người bọn họ khí thế đang không ngừng lên cao, Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu. Lại qua 6 canh giờ, hai người rốt cuộc đem 5 viên lôi điện tử tiêu đan luyện hóa xong, thực lực của hai người đều tăng lên rất nhiều lần. Hai người thu công đem khí thế trên người thu sạch lên, trên thân hai người biến hóa không có trốn qua Lăng Thiên pháp nhãn, biết đến nhất thanh nhị sở, nhìn thấy hai người đã thu công, Lăng Thiên cũng đem năng lượng của mình rút về. Nguyên Lâm cùng Mộng Nhu trợn mắt nhìn con ngươi, cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, trên mặt không khỏi vui mừng không thôi, Mộng Nhu không khỏi nói ra. Lăng Thiên ca ca cảm ơn ngươi. Lăng Thiên khẽ cười nói. Đều gặp ca ca ta, chính là người trong nhà, nói như vậy coi như thái khách khí. Nhìn thấy Nguyên Lâm còn muốn nói điều gì, Lăng Thiên lại nói ra. Chúng ta đi thôi, những người khác chắc hẳn cũng chờ gấp. Nói xong đi ra ngoài. Nguyên Lâm cùng Mộng Nhu không khỏi nhìn thoáng qua, cũng đi ra ngoài.